Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 33 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tinh Hải chém xuống một kiếm, mũi kiếm thẳng tắp đâm tới cổ họng Trầm Diệu Quang. Sư huynh, mắt thấy Lâm Tinh Hải sắp bị một kiếm đâm trúng, Trầm Diệu Quang hét lên một tiếng, hai mắt rưng rưng. Mũi kiếm cách cổ họng một tấc thì dừng lại. Sư huynh, ta sai rồi, van cầu ngươi. Ngươi nể tình chúng ta là huynh đệ cùng sư môn. Ngươi tha cho ta đi. Ô ô ô. Ngươi tha ta một mạng chó đi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là đại ca. Ngươi đã nói có ngươi một ngày ngươi sẽ không để cho những sư đệ, sư muội này chịu khi dễ. Chẳng lẽ hôm nay, ngươi muốn tự tay giết ta sao? Nhìn bộ dáng đáng thương và tuyệt vọng của Trầm Diệu Quang, Lâm Tinh Hải khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng. Một kiếm tước mất một lỗ tai của Trầm Diệu Quang. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn là huynh đệ. Dứt lời, Lâm Tinh Hải quay người rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn không xuống tay được. Lăng Tiêu cũng không trách sư phụ, bởi vì hắn cũng là một người như vậy. Ôn nhu, thiện lương, xem ra có chút ngây ngốc. Nhưng hắn cũng là một người như vậy, vô cùng thuần phác. Nhưng ngay khi hắn quay người, Trầm Diệu Quang đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên. Một đao đâm tới vị trí trái tim của Lâm Tinh Hải. Ngươi đi chết đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trên người Lâm Tinh Hải đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế càng thêm cường đại, càng thêm bén nhọn. Hắn quay người quét ngang một kiếm, trực tiếp chặt đứt khí đao của Trầm Diệu Quang, kiếm khí thuận thế, xẹt qua cổ của hắn. Trầm Diệu Quang đến lúc trước khi chết, đều không nghĩ rõ ràng vì sao. Lâm Tinh Hải đã đạt đến cấp độ chân tiên bát phẩm. Nhưng trước đó chiến đấu cùng mình, lại một đè nén thực lực của mình. Toàn trường khiếp sợ không gì sánh kịp. Tất cả mọi người như hóa đá, há to mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải. Bọn họ đang nằm mơ sao? Bọn người Trương Văn Hách cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình cảnh này. Nguyên một đám quai hàm rơi đầy đất. Trong đám người, chỉ có Lăng Tiêu, gương mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không giật mình chút nào. Lâm Tinh Hải tuy tư chất ngu dốt, thế nhưng nhiều năm qua, hắn hết sức mài giũa căn cơ, người thường không thể so sánh. Thân thể của hắn có thể thừa nhận được năng lượng trùng kích mạnh hơn. Ý chí của hắn càng phải kiên cường hơn người khác. Cho nên, Lăng Tiêu dùng càng nhiều linh hạch, trợ giúp Lâm Tinh Hải trùng kích cảnh giới càng cao hơn, mà cũng sẽ không sinh ra bất kỳ thương tổn gì đối với hắn. Cái này chính là lòng tin của Lăng Tiêu đối với một trận chiến này. Trước đó, hắn pha Lâm Tinh Hải, cho dù là đối thoại hay là cái gì khác, thì đều là đang diễn trò. Vì cái gì? Chính là muốn đánh đối phương một kích không kịp đề phòng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ đã buông tha đối phương. Trầm Diệu Quang lại còn muốn chết như thế. Thế mà còn muốn giết chết Lâm Tinh Hải. Hiện tại ngược lại tốt. Bức ra thực lực chân chính của Lâm Tinh Hải, ngược lại là hại mình bị giết. Đối với loại này người, Lăng Tiêu không có chút đồng tình nào. Thế mà, cũng ngay lúc này, mọi người quỷ cốc triệt để chịu không nổi. Đứng mũi chịu sào, chính là trưởng lão quỷ cốc. Hắn đánh ra một quyền, đè xuống đầu Lâm Tinh Hải. Hắn là địa tiên nhất phẩm, cho dù Lâm Tinh Hải là chân tiên bát phẩm. Nhưng khi đối mặt hắn vẫn không cách nào chống cự. Uy áp kia, để bắp thịt trên mặt hắn, bắt đầu có chút run rẩy. Trong lúc nguy cơ, Lăng Tiêu thuấn di ngăn cản trước mặt hắn. Không lưu tình đánh ra một quyền lên quyền đối phương. Oanh! Hai người đối quyền, trưởng lão địa tiên của quỷ cốc kia lại bị bức lui hai bước. Làm sao quỷ cốc các ngươi định ra quy củ không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay? Sao chính mình ngược lại phá hỏng quy củ của mình đặt ra vậy? Thằng nhãi con, đừng có nhanh mồm nhanh miệng, dám giết người của quỷ cốc ta. Hôm nay, ngươi à sư phụ ngươi, đừng mong thoát được. Trưởng lão địa tiên của quỷ cốc đã là tức giận tới cực điểm. Hôm nay, quỷ cốc có thể nói là thảm bại. Thảm bại kịch liệt. Trầm Diệu Quang kia có thể nói là làm thể diện của quỷ cốc bị mất hết. Không chỉ là bị người đánh thành chó rơi xuống nước, không hề có lực hoàn thủ, sau cùng được người thả. Hắn thế mà còn ra tay đánh lén người ta. Chỗ chết người lớn nhất chính là ra tay đánh lén, lại còn chưa đánh được người khác. Quả thực là mất mặt tới cực điểm. Hiện tại, hắn là quỷ cốc trưởng lão, dù không muốn ra tay, cũng phải ra tay. Nếu hôm nay lại không vì quỷ cốc lật về một ván, từ nay về sau, quỷ cốc sẽ thật sự trở thành trò cười của người khác. Không chỉ như thế, sau khi hắn trở về, sợ là cũng phải bị trọng phạt. Không thể làm gì, hắn không thể không ra tay. Nhưng Lăng Tiêu đối diện căn bản không sợ hắn, thực lực địa tiên. Không chỉ như thế, gương mặt trào phúng kia, giống như là đang cười nhạo quỷ cốc. Chạy, ngươi không khỏi cũng quá để mắt quỷ cốc các ngươi a. Lăng Tiêu cười lạnh, đã ngươi đều xuất thủ, vậy ngươi cảm thấy ta lại sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trưởng lão quỷ cốc không khỏi sững sờ, chợt cười lên. Ha ha ha, buồn cười, thật là buồn cười. Cả đời này, ta đã nghe qua rất nhiều chuyện cười. Ngươi thằng nhãi con ngươi, tuy người không lớn, nhưng khẩu khí thật không nhỏ. Đối mặt bản trưởng lão, đường đường thực lực địa tiên, lại còn dám càn rỡ như thế. Bản trưởng lão không thể không nói, ngươi không phải bình thường muốn chết. Đệ tử quỷ cốc nghe lệnh, hôm nay, hai sư đồ Lâm Tinh Hải, bao gồm người hầu bọn họ mang đến, một tên cũng không để lại, toàn bộ trảm sát. Vâng, một đám đệ tử quỷ cốc trực tiếp nhào lên. Lăng Tiêu híp mắt, nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý. Nếu như thế, vậy thử một chút xem sao. Trương Văn Hách, động thủ, người quỷ cốc, một tên cũng không để lại. Vâng, vừa mới nói xong, mấy người Trương Văn Hách giống như điên, nhanh chóng xông lên, đối chiến với đệ tử quỷ cốc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sư phụ, ngươi đi giúp bọn người Văn Hách, nơi này cứ giao cho ta đối phó. Tốt, vậy ngươi chú ý một chút. Dứt lời, Lâm Tinh Hải di chuyển nhanh chóng đi chợ giúp bọn người Trương Văn Hách. Có hắn là chân tiên bát phẩm gia nhập, đệ tử quỷ cốc rất nhanh bị đè xuống. Trưởng lão quỷ cốc nắm chặt hai tay, mắt như phun lửa. Ta muốn một cái, bóp nát xương cốt của ngươi. Lão cẩu, ngươi có bản sự đó sao? Chết đi. Trưởng lão quỷ cốc, triệt để bị Lăng Tiêu chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thủ thành trảo, bao trùm cương khí phía trên, sắc bén đáng sợ giết tới Lăng Tiêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một mũi tên màu đen. Mọi người chỉ cảm thấy trong mắt chợt lóe sáng. Hắn đã đi tới trước người Lăng Tiêu, tay giơ ra muốn kẹp cổ họng Lăng Tiêu. Nhưng, cơ hồ cũng tại trong chớp mắt này, con ưng trên bờ vai Lăng Tiêu động. Tốc độ của nó còn nhanh hơn trưởng lão quỷ cốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp bổ nhào qua, móng vuốt kẹt lên cổ của đối phương, tươi sống đóng đinh hắn trên mặt đất. Cái gì? Tất cả người vây quanh, cầm cùng nhau rơi đầy đất. Đang nói đùa sao? Có lầm hay không? Đường đường một siêu cấp cao thủ địa tiên nhất phẩm, lại bị một tiên sủng của Lăng Tiêu trực tiếp đè sập. Trưởng lão địa tiên này của quỷ cốc, liều mạng lấy tay nắm lấy móng vuốt thiểm điện điêu, nhưng bất lực di chuyển nửa phần. Thiểm điện điêu thậm chí còn một mặt khinh thường trực tiếp phun ra một bãi phân chim lên mặt của hắn. A a, ta muốn giết ngươi, có gan, ngươi bảo xú điều này buông ta ra, ta muốn đơn đả độc đấu với ngươi. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, vần về chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay, cười nhạt một tiếng. Ngươi cả sủng vật của ta cũng đánh không thắng, dựa vào cái gì đòi đánh thắng ta, thật là buồn cười. Trưởng lão địa tiên sụp đổ. Đúng, hắn ngay cả tiên sủng của Lăng Tiêu đều không thể chiến thắng, làm sao có thể chiến thắng Lăng Tiêu? Trong chớp mắt, trưởng lão quỷ cốc triệt để tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi nhanh bảo người của ngươi dừng tay. Nếu ngươi giết chúng ta, quỷ cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có đúng không? Lăng Tiêu đi đến trước mặt hắn, một chân đạp trên lồng ngực của hắn. Ngươi nói quỷ cốc sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy sao ngươi có thể xác định ta sẽ bỏ qua cho quỷ cốc? Một cước này gần như sắp muốn đạp nát toàn bộ xương cốt ở bộ ngực của hắn. Phốc phốc. Trưởng lão quỷ cốc phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt toát ra oán hận nồng đậm, đồng thời còn có một nỗi sợ hãi thật sâu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu cười ấm áp một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dứt lời, trưởng lão quỷ cốc còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Lăng Tiêu đã một chân đạp nát đan điền của hắn. Phốc phốc. Trưởng lão quỷ cốc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ rực. Không, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Quỷ cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người càng một trận sợ hãi, một cước này của Lăng Tiêu đạp nát tu vi suốt đời của trưởng lão quỷ cốc. để hắn từ một cao thủ địa tiên, triệt để biến thành một tên phế nhân. Cái này không khác nào đạp hắn một cái rơi từ trên mây xuống tới mặt đất. Đây thật là so với giết hắn còn khó chịu hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Mà thân phận của đối phương chính là trưởng lão quỷ cốc A. Nếu chuyện này truyền về quỷ cốc, cái này chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt quỷ cốc sao? Quả thực là tìm đường chết trong tìm đường chết mà. Nhưng Lăng Tiêu vẫn một mặt bình tĩnh, dường như một cước này của hắn phế bỏ không phải một trưởng lão quỷ cốc, chỉ là một đồ bỏ đi bình thường mà thôi. Hai tay của hắn đặt sau lưng, đạp lên lưng Thiểm Điện Điêu. Lúc này, bọn người Lâm Tinh Hải cũng đã giết chết tất cả đệ tử quỷ cốc, đồng loạt đi tới trên lưng Thiểm Điện Điêu. Lăng Tiêu Lăng không đứng ngạo nghễ đứng trên lưng Thiểm Điện Điêu, sắc mặt đạm mạc liếc trưởng lão quỷ cốc một chút, nói: "Đừng nói quỷ cốc ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi nên hỏi ta một chút, ta có bỏ qua cho quỷ cốc ngươi hay không? Sư phụ ta một lòng muốn cống hiến cho quỷ cốc, đi đến thượng giới, lại bị các ngươi phái đi quét nhà cầu, sỉ nhục này, Lăng Tiêu ta nhất định sẽ dùng toàn bộ máu của quỷ cốc để trả lại. Ta nói cho ngươi, ngày khác, ta sẽ san bằng quỷ cốc, để cho toàn bộ quỷ cốc bị dẫm dưới chân sư phụ ta. Một ngày này, sẽ không lâu đâu." Dứt lời, Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, hai cánh chấn động, thân thể xông thẳng tới chân trời, giống như một đạo lệ mang, rất nhanh biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Mà những người quan chiến chung quanh, giờ phút này đã rung động tới cực điểm. Lăng Tiêu muốn khai chiến với quỷ cốc sao? Ông trời ơi, cái này không khỏi cũng quá mức điên cuồng đi. Hắn ngại chính mình tìm đường chết còn chưa đủ sao? Cái này thật sự là đại sự. Cùng ngày, trưởng lão quỷ cốc được người trở về quỷ cốc. Mặc dù nói, hắn đã cái từ đầu đến đuôi là phế nhân, nhưng quỷ cốc vẫn còn. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh, ai dám không cho quỷ cốc mặt mũi? Chán sống rồi. Đệ tử quỷ cốc vẫn luôn coi là Trầm Diệu Quang sẽ lấy thế nghiền ép, tiêu diệt triệt để bọn người Lâm Tinh Hải. Thật không nghĩ đến lại là kết cục này. Đến khi toàn bộ đệ tử quỷ cốc đều chiến tử, trưởng lão quỷ cốc, cao thủ địa tiên nhất phẩm cũng bị người chảm sát tại chỗ. Chuyện này làm cho mọi người khó có thể tiếp nhận. Đại điện quỷ cốc, cốc chủ đang giảng pháp, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho nhóm đệ tử. Đây là chương trình học bắt buộc mỗi ngày ở quỷ cốc. Nhưng hôm nay, trong lúc giảng pháp của cốc chủ quỷ cốc lại bị phá hỏng. Cốc chủ, việc lớn không tốt. Một vị đệ tử quỷ cốc hoảng hốt chạy bừa, điên cuồng tiến đến đại điện bởi vì quá bối rối. Hắn vấp phải bậc cửa của đại điện, ngã mạnh một phát cả khuôn mặt úp xuống đất. Hỗn trướng, nhiễu loạn cốc chủ giảng pháp, ngươi muốn chết phải không? Lúc này, có trưởng lão đứng ra trách mắng. Tiểu đệ tử kia bị dọa đến phát run, nức nở nói: "Cốc chủ, không xong, việc lớn không tốt." Cốc chủ quỷ cốc ngược lại không có quá nhiều tức giận, chỉ là sắc mặt có chút lạnh lùng, nói: "Chuyện gì xảy ra mà hoảng thành như vậy? Cốc chủ, các đệ tử của chúng ta tiến đến thảo phạt Lâm Tinh Hải, toàn bộ đều bị trảm sát. Không chỉ có như thế, hoàng trưởng lão hắn cũng bị người phế đi tu vi, trả lại quỷ cốc. Ngươi nói cái gì?" Trong đại điện, nháy mắt xôn xao lên. Cốc chủ càng khiếp sợ trực tiếp đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. "Hoàng trưởng lão đang ở đâu?" "Đang ở ngoài điện." "Mang lên." "Vâng." Các đệ tử nhanh chóng mang hoàng trưởng lão lên. Giờ phút này hoàng trưởng lão đã biến thành một lão giả tóc trắng xóa, toàn thân lão nhân lốm đốm, không có đan điền, linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng xói mòn, sau cùng sinh mệnh lực của hắn cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Nói cách khác, nếu không phải hắn vì trở về quỷ cốc cáo trạng, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. "Hoàng trưởng lão, có chuyện gì? Sao các ngươi lại toàn quân bị diệt? Có phải gặp mai phục hay không?" Hoàng trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. "Cốc chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Thực lực Lâm Tinh Hải rất mạnh, đệ tử Lăng Tiêu của hắn càng thâm bất khả chắc. Thậm chí, hắn còn có một tiên sủng thực lực siêu việt ta. Cốc chủ, ngài nhất định phải giết bọn hắn, vì nhóm đệ tử đã chết, đòi lại thể diện cho quỷ cốc chúng ta." Lời vừa nói ra, mọi người quỷ cốc lại lần nữa bị chấn kinh. Thực lực hai sư đồ Lăng Tiêu lại cường đại như vậy. Chuyện này sao có thể? Lâm Tinh Hải kia chỉ vừa phi thăng lên, thực lực chỉ có chân tiên nhất phẩm. Thậm chí, hắn bởi vì thiên tư quá kém, mà kém chút bị trục xuất khỏi quỷ cốc. Sau lúc này mới một tháng, hắn đã biến thành chân tiên. Còn có Lăng Tiêu kia, lúc trước hắn đến quỷ cốc đại náo, đã có thể chảm sát chân tiên thất phẩm, thực lực cường đại làm cho người giận sôi. Hiện tại, hắn lại nhiều hơn một cực phẩm tiên sủng. Địa tiên nhất phẩm cũng không để vào mắt. Ông trời ơi, gia hỏa này, hắn đến cùng là ai? Cốc chủ quỷ cốc tức giận ngập trời. Sư đồ Lâm Tinh Hải đã to gan lớn mật như vậy rồi sao? Hoàng trưởng lão mang theo một chút nức nở nói. Nào chỉ là to gan lớn mật, Lăng Tiêu kia còn nói. Hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt quỷ cốc để báo thù cho sư phụ hắn. Phản, hắn thật sự muốn tạo phản rồi. Cốc chủ quỷ cốc một chân đạp cái bàn trước mặt lăn long lóc, chỉ ra ngoài điện quát. Đệ tử quỷ cốc tập hợp cho ta, ta phải giết chết hắn. Ta muốn đích thân đi xem một chút. Dạng chó như hắn đến cùng có năng lực gì? Nhìn thấy cốc chủ tức giận gần chết. Một vị trưởng lão góc bên trái lập tức tiến lên phía trước nói. Cốc chủ bớt giận, cho thuộc hạ xin bẩm báo. Có lời gì cứ nói, có dám thì phóng ra. Chuyện. Trưởng lão kia liếc qua hoàng trưởng lão, nói. Người đâu? Đem hoàng lão khiêng xuống dưới nghỉ ngơi, lấy đan dược cứu chữa, trợ giúp hắn kìm hãm lại một chút thương thế. Vâng. Mấy vị đệ tử đem hoàng trưởng lão khiêng đi ra, hoàng trưởng lão còn không ngừng cảm ơn. Đa tạ tôn trưởng lão, đa tạ tôn trưởng lão. Đợi đến lúc hoàng trưởng lão bị khiêng xuống, tôn trưởng lão lại lên tiếng lần nữa. Cốc chủ chớ có vội vàng manh động. Chuyện vừa rồi ta còn không vội. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Lăng Tiêu đều muốn đánh đến trên đầu ta rồi. Ta còn không vội sao? Cốc chủ, hoàng trưởng lão cũng đã vừa nói. Thực lực Lăng Tiêu kia sâu không thấy đấy. Không thể khinh địch. Mà lại, tiên thú của hắn có thể đối phó với địa tiên. Vậy đã nói rõ tiên thú này chí ít cũng là tồn tại siêu mạnh mẽ bên trong cấp 2. Cốc chủ, những thứ này đều là sự tình không thể không đề phòng nha. Vậy ý của ngươi là gì? Theo ngu kiến của thuộc hạ không bằng. Phái người đi tới cùng hai người sư đồ Lăng Tiêu giảng hòa. Giảng hòa, ngươi đem thể diện của quỷ cốc ta ném ở chỗ nào? Hai người sư đồ bọn họ đều đã khi dễ tới đỉnh đầu chúng ta rồi. Chúng ta còn cùng bọn hắn giảng hòa. Đầu óc ngươi có bị làm sao không? Cốc chủ, lời này khác biệt. Một đường võ đạo của chúng ta chính là thực lực làm chủ. Nếu như chúng ta hiện tại cùng Lăng Tiêu đánh nhau, lấy thần uy của cốc chủ khẳng định là có thể tiêu diệt bọn người Lăng Tiêu. Nhưng mà sau khi đánh nhau thì sao? Thực lực của quỷ cốc tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí nói không chừng, lập tức liền từ tông môn bát phẩm ngã xuống tông môn cửu phẩm. Ngươi cũng đừng quên. Qua 2 tháng nữa cũng là thời điểm đánh giá phẩm cấp tông môn. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người quỷ cốc đều có chút khó coi. Phẩm giai của tông môn là một chuyện rất trọng yếu. Đầu tiên, từ thể diện mà nói, người rớt mất phẩm giai, tất nhiên sẽ là chuyện cực kỳ mất mặt. Tiếp theo, từ trên thực lực mà nói, bên trong phương viên 1 triệu dặm, cũng không chỉ có một mình tông môn của ngươi. Nếu như phẩm giai rơi mất, người nào sẽ còn tới tông môn của ngươi tu luyện? Trước kia, cũng là bởi vì thực lực quỷ cốc tăng lên, đè ép Thu Phong cốc một bậc, cho nên quỷ cốc mới có thể càng phát triển phồn vinh hưng thịnh. Đem đệ tử của Thu Phong cốc đều đoạt lấy. Không có máu mới bổ sung. Một môn phái làm thế nào mà trưởng thành cùng mở rộng? Để có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng của đế quốc là những công pháp cao cấp, đan phương phẩm cấp càng cao kia. Những đồ vật quan trọng nhất này cũng phải cần ngươi có một tông môn phẩm cấp đủ cao mới có thể nhận được. Nhìn thấy cốc chủ có chút buông lòng, tôn trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói. Cốc chủ, ta đương nhiên biết đem hai người bọn họ nhận vào quỷ cốc sẽ có ảnh hưởng nhất định. Nhưng nếu như họ có thể trợ giúp chúng ta mang đến lợi ích lớn hơn, cái này có gì mà không được. Chỉ cần bọn họ tiến vào quỷ cốc, sau đó sẽ tăng cường rất nhiều thực lực của quỷ cốc. Sau khi quỷ cốc đánh giá cấp độ xong, nói không chừng liền có thể tăng lên tới tông môn thất phẩm. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể hấp dẫn được càng nhiều đệ tử. Đến lúc đó, cho dù cốc chủ muốn giết bọn hắn, đây còn không phải là chuyện ngài dễ dàng ra tay sao? Cốc chủ dần dần lộ ra nụ cười bỉ ổi mà lạnh như băng. Phương pháp này của ngươi không tệ. Thực lực của chúng ta đích thật là sẽ có đề cao. tại trước lúc bình xét cấp bậc tông môn, chúng ta có thể tạm thời bất động, nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ lôi kéo tới, đợi đến sau khi đánh giá xong, cũng chính là ngày chết của bọn hắn. Mà Viêm Hoàng Minh bên này, bọn người Lăng Tiêu cũng đã sớm một bước về tới Thu Phong Cốc. Trở lại Thu Phong Cốc, Lý Nhĩ liền lập tức tới chào đón. Quân chủ, mừng ngài đã trở về. Lăng Tiêu gật gật đầu. Những người kia tại Viêm Hoàng Minh hai ngày này không có làm ầm ĩ cái gì chứ. Bẩm quân chủ, bọn họ không dám nháo sự, hết thảy đều rất tốt. Tuy nhiên nơi này có một chuyện khác. Chuyện gì? Là về sự tình đăng ký Viêm Hoàng Minh của chúng ta. Tại đế quốc đại chu dựa theo huyết thống hoàng thất có không ít vương quốc. Trong mỗi vương quốc, ngoại trừ quân lính của vương quốc là lực lượng trọng yếu nhất thì chính là tu luyện giả của các tông môn. Điểm này cùng Hoa Hạ ngược lại là không khác nhau lắm. Tông môn tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, giống như Thu Phong Cốc mà chúng ta tiêu diệt là tông môn cửu phẩm, mà Quỷ Cốc thì là tông môn bát phẩm. Phẩm cấp tông môn trực tiếp ảnh hưởng tới đất đai lớn nhỏ, còn có phương diện hấp dẫn đệ tử mới. Nếu như phẩm giai rất thấp, không có đệ tử mới gia nhập, lại càng không có cao thủ tiến vào chiếm giữ. Trừ cái đó ra, tông môn phẩm cấp cao còn có thể đạt được công pháp vương quốc ban phát xuống cùng một số tư nguyên, thậm chí còn rất nhiều đặc quyền. Thí dụ như khai thác mỏ linh thạch đều nhất định phải có quyền hạn nhất định, nếu không, chính là phản quốc, sẽ bị những tông môn khác, thậm chí là toàn bộ vương quốc tiêu diệt. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nghĩ không ra vẫn còn thật nhiều khuôn mẫu như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là một chuyện tốt. Y nhân là huyết mạch hoàng thất, lại bị những người khác mơ ước. Chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của chúng ta mới có thể cam đoan y nhân sẽ không bị những người khác để mắt tới. Trừ cái đó ra, cũng có thể cam đoan quyền lợi của đệ tử dưới quyền Viêm Hoàng Minh ta. Đúng vậy, hai ngày này ta đã báo lên. Bởi vì hơn một tháng nữa, hình như cũng đến một vòng bình xét cấp bậc mới. Xét duyệt cần thời gian nhất định. Phẩm cấp ban đầu của Viêm Hoàng Minh nhất định là cửu phẩm. Thừa dịp cơ hội bình xét cấp bậc này, nói không chừng có thể đủ tăng lên một số phẩm cấp. Đối với chúng ta mà nói, 10 phần có lợi. Cho nên sau khi thuộc hạ cùng mấy vị trưởng lão thương lượng qua, liền không đợi quân chủ trở về, liền trực tiếp tự ý tự chủ nộp đơn. Xin quân chủ trách phạt. Lăng Tiêu gật đầu. Ngươi làm rất không tệ. Đây là một công lao lớn, nên thưởng. Trở về lĩnh 10.000 khối linh thạch hạ phẩm, mấy vị trưởng lão khác cũng đều thưởng 10.000 linh thạch. Vâng, đa tạ quân chủ. Những thế gia kia có đem linh thạch đưa tới không? Bẩm quân chủ, đại bộ phận đã đưa tới. Các vị tướng quân U Dương Hiểu Bạch, Đường Phệ Thiên tiến lên thông báo. Trước mắt, đã gom góp được 40 triệu linh thạch. Không tệ, mặt khác, thành trì phải nhanh chóng thành lập tốt. Trừ cái đó ra, cũng phải tăng tốc độ tìm nhân tài Hoa Hạ. Nói cho Long Tổ, nếu như có thể, đem võ đạo công bố cho người phàm. Viêm Hoàng Minh cần đủ nhiều đệ tử. Vâng. Lý Nhĩ vừa mới hồi báo xong, bên ngoài, chợt xông vào một vị đệ tử. Bẩm báo quân chủ, người của Quỷ Cốc đến. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Quỷ Cốc, người của họ đến làm cái gì? Bẩm quân chủ, đệ tử không biết, nhưng thấy ý đồ của bọn hắn, hình như không phải đến kiếm chuyện. Được, vậy bảo người đưa tới thiên điện đi, ta sẽ tới. Vâng. Đệ tử kia sau khi đi rồi, Lý Nhĩ nhỏ giọng nói. Quân chủ, vậy ta đi trước. Về số lượng của trưởng lão đoàn Viêm Hoàng Minh chúng ta, ta sẽ chỉnh lý tốt, sau đó báo cho ngài. Đến lúc đó, để ngài phán quyết sau cùng. Đi thôi, chờ ta làm xong chuyện Quỷ Cốc, lại đi tìm ngươi. Vâng. Từ biệt Lý Nhĩ, Lăng Tiêu lập tức nhanh chóng đi đến lâm thời xây dựng ở Thu Phong Cốc của Viêm Hoàng Minh Thiên Điện. Trong thiên điện, mấy vị trưởng lão cùng đệ tử đến từ Quỷ Cốc đều đã ngồi xuống ghế. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt đi đến phía trên chỗ của chủ tọa. Hắn nhìn lướt qua phía dưới, mấy trưởng lão của Quỷ Cốc ánh mắt ngạo nghễ, thể hiện như là đại nhân vật đi vào thâm sơn cùng cốc, tràn đầy sự miệt thị. Đối với ánh mắt cao ngạo của những người này, Lăng Tiêu đều không thèm để ý. Người ngu xuẩn luôn luôn như thế, mắt cao hơn đầu. Căn bản không nhìn vào sự khác biệt thực lực giữa hai bên, quan tâm duy nhất. Có thể cũng chỉ có cái danh khí tông môn kia không có ý nghĩa. Nếu như bọn họ có tí xíu não, cũng sẽ không phách lối như vậy ở Viêm Hoàng Minh. Bởi vì, châu bò ở đây chính là Quỷ Cốc, mà không phải bọn họ. Nói đi, đến Viêm Hoàng Minh của ta có chuyện gì? Chư vị trưởng lão còn chưa kịp mở miệng. Một người đệ tử ở trong góc liền nhịn, không được mở miệng giễu cợt. Chỉ là một đám người thô bỉ trên hạ giới, lại còn thành lập một môn phái, quả là vô cùng nực cười. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt, lạnh nhạt liếc qua. Lời nói mới rồi của ngươi, có gan, lặp lại lần nữa. Đệ tử kia khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, thính giác của Lăng Tiêu, thế mà nhạy cảm đến như vậy. Ta không nói gì à. Lăng Tiêu cười lạnh, nói, ngươi coi ta là kẻ ngu sao, người tới, vả miệng cho ta. Chậm đã, Quỷ Cốc trưởng lão, lập tức ra tay ngăn cản Lăng Tiêu. Lăng sư chất, hắn chỉ là đệ tử mới không hiểu quy củ. Ngươi hãy xem Quỷ Cốc chúng ta đều là người một nhà. Tạm thời tha hắn lần này đi, cũng coi như cho Quỷ Cốc ta cái thể diện. Thể diện cho Quỷ Cốc, ngươi đã từng cho ta cùng sư phụ ta thể diện. Thật sự là nực cười, giờ phút này, ngươi thế mà đến nói với ta thể diện, hoặc là để hắn tự mình vả miệng, hoặc là ta để người của ta thay Quỷ Cốc các ngươi giáo huấn hắn một chút, để hắn hiểu chút quy củ. Đây, mấy vị trưởng lão của Quỷ Cốc hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà không nể mặt mũi như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi có hơi khó coi. Nhưng nhìn bầu không khí giằng co cũng không phải biện pháp. Chư vị trưởng lão Quỷ Cốc bất đắc dĩ quát vị đệ tử vừa rồi, ngươi đồ ngu xuẩn, nói lời sai còn không biết hối cải, không nghe thấy sư huynh ngươi bảo ngươi vả miệng đó sao? Ta, đệ tử kia muốn nói gì đó, sau cùng lại không cách nào mở miệng, đành phải ngoan ngoãn vả miệng. Ba, hắn nhẹ nhàng đánh một cái, Lăng Tiêu thì hùng hổ dọa người, không chịu buông tha chút nào. Nhẹ như vậy, ngươi đang vả miệng hay là đang lau miệng? Quỷ Cốc đệ tử khẽ cắn môi, tức giật suýt bùng nổ, nhưng cũng không còn cách nào. Hôm nay, Lăng Tiêu chắc chắn chú ý tới hắn. Nếu như hắn không hung hăng vả miệng, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải hung hăng chưởng chính mình một bạt tai. Lăng Tiêu lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, xem như tạm thời buông tha hắn. Lúc này, một vị trưởng lão của Quỷ Cốc liền cười hỏi, Lăng sư chất, không biết, lần này, ngươi đã hài lòng chưa? Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nói, tạm thời, xem như hài lòng đi. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, có điều, ngươi đừng có gọi liên tục lăng sư chất, ta cùng các ngươi, cũng đâu có thân đến vậy. Các ngươi vẫn nên gọi ta Lăng quân chủ thì hơn. Đây, được, không vấn đề gì, Lăng sư, không, Lăng quân chủ. Chúng ta hôm nay tới nơi này, chủ yếu là muốn mời ngươi cùng sư phụ của ngươi trở về, một lần nữa trở lại Quỷ Cốc. Một lần nữa trở lại Quỷ Cốc. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, nói, đây đúng là thú vị, ta cùng sư phụ ta đều bị Quỷ Cốc các ngươi đuổi ra ngoài. Mặt khác, hai người chúng ta trước đó còn suýt chút là chết trong Quỷ Cốc. Thậm chí đến lúc cuối, hai người chúng ta còn giết rất nhiều người Quỷ Cốc ngươi. Làm sao Quỷ Cốc các ngươi sẽ nuốt được giận vào bụng? Mấy vị trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, nói, Lăng quân chủ nói đùa. Trước đó, những người kia đều là một số trưởng lão nhỏ bên trong Quỷ Cốc, không biết làm việc, làm sằng làm bậy. Bọn họ ngang nhiên làm trái điều lệ của Quỷ Cốc, thậm chí là tự tiện ra ngoài ước chiến. May ra, người hiền, tự có thiên tướng. Ông trời có mắt, cho mấy tên khốn kiếp bọn hắn bị đánh bại, cũng coi như đã chút giận cho sư đồ Lăng quân chủ hai người. Lăng Tiêu cười lạnh, nói chuyện chú ý một chút, người là ta giết, không có liên quan gì đến các người cả. Đúng đúng đúng, Lăng quân chủ nói rất đúng. Vậy, Lăng quân chủ, hay là nghe thử điều kiện của Quỷ Cốc chúng ta, rồi quyết định có nên cự tuyệt cũng đâu muộn a. Lăng Tiêu dựa vào ghế, sắc mặt lạnh nhạt nói. Được, vậy ta thì tạm thời nghe các ngươi nói một chút. Nhưng mà, ta chỉ cho nhóm của ngươi thời gian nửa nén hương. Nếu không thể cảm động ta, các ngươi đã có thể cút rồi đấy. Mọi người tuy có chút tức giận với sự vô lễ của Lăng Tiêu, nhưng chung quy vẫn nhịn được. Dù sao, đại sự của Quỷ Cốc mới quan trọng. Nghĩ tới đây, mọi người điều chỉnh suy nghĩ một chút, tiếp theo mở miệng nói. Lăng quân chủ, cốc chủ của chúng ta nói, chỉ cần ngươi và sư phụ ngươi chọn trở về quỷ cốc chúng ta, trở thành một phần của quỷ cốc. Việc trước kia, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đúng, hơn nữa, bổ sung cho sư đồ hai người, quỷ cốc chúng ta quyết định cho sư đồ hai người các ngươi một nơi ở riêng. Mặt khác, sư đồ hai người các ngươi đều có thể trở thành trưởng lão ngoại môn, lăng quân chủ. Điều kiện này không thể nói là đơn giản được. Ngài phải suy nghĩ thật kỹ, cũng đừng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong lịch sử của quỷ cốc chúng ta, cho tới bây giờ cũng đều chưa từng gặp qua đãi ngộ tốt như vậy đâu. Lăng Tiêu híp mắt, cười nhạt nói. Nghe có vẻ không tệ nhỉ. Mọi người nghe được câu này, nhất thời mặt mày hớn hở, biểu tình mừng rỡ. Lăng quân chủ hiểu rõ là được. Ha ha ha, nói cho cùng, chúng ta suy cho cùng đều là đệ tử của quỷ cốc. Thủy chung đều là người một nhà. Lăng quân chủ có thể hiểu rõ nghĩa lớn. Đây là điều không thể tốt hơn. Lăng Tiêu thể hiện sự trào phúng, nhìn đám người phía dưới đang biểu diễn như kẻ ngu. Nội tâm không nhịn được muốn cười một trận. Diễn xuất diễn đủ chưa? Nếu như chưa diễn đầy đủ, vậy tiếp tục diễn. Mọi người không khỏi sững sờ. Lăng quân chủ nói lời này là có ý gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Tiếp tục diễn cho ta đi. Sắc mặt của mọi người dần dần lạnh lẽo xuống. Lăng quân chủ, lời này của ngươi nhưng cũng có chút quá mức rồi. Chúng ta đều là thành tâm thành ý đi tới quỷ cốc các ngươi, muốn thương lượng với ngươi. Đúng rồi, chúng ta thành tâm thành ý tới mời ngài. Ngài không nể mặt mũi như thế, nói chuyện khó nghe như vậy, không khỏi cũng có chút quá phận đi. Quá phận? Lăng Tiêu cười lạnh, vỗ bàn một cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Ngay lúc đó, một cỗ khí áp không rõ cũng đột nhiên áp bách tới, để mọi người cảm nhận được có chút áp lực, thở dốc cũng khó khăn. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết một bụng ý nghĩ xấu kia của quỷ cốc các ngươi sao? Trước thì gạt ta cùng sư phụ đi qua, chờ chúng ta đi qua xong, quỷ cốc các ngươi liền thừa cơ đem chúng ta bắt giết chứ gì. Mọi người liền vội vàng cười ứng phó nói. Làm sao lại thế được? Lăng quân chủ thật biết nói đùa. Tác phong làm việc của quỷ cốc luôn luôn chính phái, làm sao lại làm ra loại chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ này được? Không sai, lăng quân chủ đã quá lo lắng rồi. Chúng ta đã tới tìm ngươi, vậy khẳng định là thành tâm muốn mời hai người sư đồ các ngươi trở về. Chúng ta nói câu không dễ nghe, nếu như quỷ cốc ta thật sự muốn ra tay với hai người, tùy tiện vung tay lên, hai người các ngươi có thể chạy thoát sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo như kiếm, ánh sáng mãnh liệt bắn ra bốn phía. Đã như vậy các ngươi ở đây nói nhảm làm gì? Ngươi muốn đánh, ta liền đánh cho ngươi xem. Liên minh Viêm Hoàng ta còn không đến mức e ngại quỷ cốc ngươi. Ha ha, Lăng quân chủ tại sao lại nói như vậy? Mọi người đều là đệ tử quỷ cốc, đều là cùng một nguồn gốc. Làm gì cứ chém chém giết giết nhiều như vậy, chẳng những không còn có tí sức lực nào, còn để cho người ngoài chiếm lợi. Nghe những lời này, Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Mãi cho đến giờ phút này, hắn cũng đã rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao người của quỷ cốc sau khi chịu ủy khuất như vậy còn chạy tới tìm hắn, nói chuyện tình cảm như thế. Sắp đến thời điểm đánh giá xếp hạng cấp bậc của các môn phái, quỷ cốc không muốn cùng hai người Lăng Tiêu đối địch. Bọn họ muốn tạm thời giữ lại thực lực, đợi đến lúc đánh giá cấp bậc xong, lại đối phó hai người sư đồ mình cũng không muộn. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lăng Tiêu lại lần nữa cười lạnh. Muốn dùng ta cùng sư phụ làm bàn đạp sao? Quỷ cốc ngươi tính toán thật là tốt. Chỉ tiếc, Liên minh Viêm Hoàng ta vừa mới đưa nộp lên đơn thành lập tông môn. Quỷ cốc các ngươi tới chậm một bước rồi. Cái gì? Chư vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nghĩ tới hai người Lăng Tiêu vậy mà thật sáng lập ra một cái tông môn mới. Vốn dĩ bọn họ nghĩ là hai người cùng lắm chỉ là gây náo loạn một chút mà thôi. Hiện tại xem ra bọn họ là muốn làm thật. Nếu để cho bọn họ thành lập Viêm Hoàng Minh, chứng nhận thành công, vậy bọn hắn sẽ như Thu Phong Cốc trước đó một dạng. Thật sự đến lúc đó, Viêm Hoàng Minh sẽ có tư cách đoạt lấy tư nguyên của quỷ cốc. Không chỉ có như thế, nếu như Viêm Hoàng Minh được chứng nhận là tông môn, liền có thể cùng những người khác kết giao liên minh. Đến khi đó, đoán chừng quỷ cốc muốn động đến Viêm Hoàng Minh, cũng phải cân nhắc một chút cổ tay của mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt chư vị trưởng lão quỷ cốc không khỏi có chút khó nhìn. Lăng Tiêu, người thật sự phải đánh nhau mới có thể từ bỏ ý đồ sao? ngươi không sợ quỷ cốc ta đem ngươi tiêu diệt, đến lúc đó hai người sư đồ ngươi hồn về địa ngục, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, linh khí trên thân bạo phát, khí thế như sóng. Bên trong thiên điện kiếm khí bắn ra bốn phía, bức bách mọi người không thể không lùi lại một bước, đồng thời mở ra cương khí phòng ngự để chống cự. Lăng quân chủ, ngươi rốt cuộc là muốn gì? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, ngạo nghễ trực tiếp nói. Ta nói cho các ngươi biết, không phải quỷ cốc ngươi muốn đánh ta, mà là Viêm Hoàng Minh ta muốn đánh quỷ cốc ngươi. Vốn là ta còn muốn cho các ngươi một đoạn thời gian, để các ngươi cố gắng sống tốt. Tuy nhiên bây giờ xem ra không cần nữa. Từ hôm nay trở đi, Viêm Hoàng Minh ta chính thức tuyên chiến với quỷ cốc các ngươi. Trở về nói với cốc chủ quỷ cốc rửa sạch sẽ cổ chờ đấy. Chờ Lăng Tiêu ta tự mình đi tới chặt đầu của hắn. Lăng Tiêu bá đạo vô cùng, sắc bén vô cùng, khí thế ngập trời. Mấy trưởng lão quỷ cốc kia đều bị lời nói của Lăng Tiêu dọa đến run lập cập. Ngươi đúng là điên rồi, ngươi chính là thằng điên. Các ngươi cứ cho là như vậy, hôm nay, các ngươi đi vào Viêm Hoàng Minh ta làm càn. Lăng Tiêu, ta sẽ cho các ngươi ghi nhớ một chút. Mỗi người lưu lại một cánh tay, cút đi. Ngươi dám, Lăng Tiêu, ngươi nếu như chọc tới chúng ta, mấy người chúng ta cũng đủ để đánh trọng thương Viêm Hoàng Minh này của ngươi. Đến lúc đó, đều không cần cốc chủ đến đây, liền có thể trực tiếp diệt sát ngươi. Mọi người quát to một tiếng, Lăng Tiêu thì lạnh nhạt thoáng nhìn, không chút nào đem mọi người để vào mắt. Cùng lắm là chỉ là hai địa tiên, tăng thêm ba chân tiên thập phẩm. Ta có cái gì không dám, ta lười biếng cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là lưu lại cánh tay của mình, hoặc là ta phế đi tu vi của các ngươi. Cần tay hay là cần tu vi, chính do các ngươi quyết định. Lăng Tiêu, ngươi đừng có cho là chúng ta sợ ngươi. Chư vị trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin mấy vị trưởng lão quỷ cốc chúng ta ở đây còn trị không được một thằng nhãi con này. Không tệ, cùng nhau tiến lên, giết hắn. Năm vị trưởng lão đồng thời ra tay, dưới chân dẫm một cái, gạch đá trên mặt đất nứt toác. Mà năm người bọn họ cũng như đạn pháo, bắn thẳng mà đến. Năm đạo khí lãng mạnh mẽ vô tình bắn qua. Nếu như đổi lại là người bình thường chỉ sợ là sớm đã ngạt thở. Nhưng là Lăng Tiêu không có chút nào hoảng sợ, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Cặn bã, nương theo một tiếng quát nhẹ, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền ra, quyền phong giống như sóng lớn mênh mông tận trời, hướng về năm người ùn ùn kéo đến đè tới. Chỉ là vừa đối mặt, toàn bộ năm người liền trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Giữa không trung, năm người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã xuống tại bên ngoài đại điện, đem đất mặt đập ra năm cái hố sâu. Tiếp đó lại trượt về sau, kéo ra năm cái khe rãnh. Năm người sau khi ngã xuống đất, toàn bộ đều ói máu không ngừng, toàn bộ khí tức trong chớp mắt đều uể oải suy sụp, không cách nào ngưng tụ linh khí. Hiển nhiên, khí hải của năm người đều đã bị Lăng Tiêu trực tiếp phế bỏ. Năm trưởng lão quỷ cốc ngay cả một quyền của Lăng Tiêu đều không đỡ được. Việc này khiến cho đệ tử quỷ cốc còn lại trực tiếp bị hù dọa triệt để. Đây là tình huống gì? Năm vị kia chính là trưởng lão quỷ cốc A. Hai vị thực lực địa tiên nhất phẩm, ba người khác cũng đều là chân tiên thập phẩm. Đội hình cỡ này đặt ở trong vòng nghìn dặm, thậm chí là bao quát cả Thu Phong cốc, đều có thể đứng thẳng lưng mà nói chuyện. Nhưng mà bây giờ đặt ở nơi này bị Lăng Tiêu một chiêu đều không có chống cự được, liền bị Lăng Tiêu trực tiếp miểu sát. Lúc này, Lăng Tiêu lại lần nữa đặt ánh mắt ở trên người mấy kia đệ tử kia. Trong lòng mọi người một lo lắng, vội vàng nói. Lăng quân chủ bớt giận, chúng ta sẽ tự đoạn một tay. Dứt lời, mấy người cắn răng một cái, cùng nhau nhẫn tâm chặt đứt một cánh tay của mình. Không có cách nào. Địa tiên đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Mấy tên bọn họ thì nhằm nhò gì? Nhìn đến đây, Lăng Tiêu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng nói. Cút đi, đừng làm phiền ta. Vâng, vâng. Mọi người gật gật đầu sau đó không nói hai lời, nhanh chóng mang theo mấy trưởng lão ngoài cửa đào tẩu. Sau khi đám người rời đi, Lăng Tiêu vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, không gian đột nhiên vặn vẹo, bóng người Tú Nhi dần hiện ra. Theo sát bọn họ, đừng để bị phát hiện. Một khi quỷ cốc xuất binh, trước tiên phải báo cáo cho ta. Vâng. Tú Nhi rời đi, Lăng Tiêu lập tức triệu tập một đám nòng cốt Viêm Hoàng Minh tới. Trên có sư phụ Lâm Tinh Hải, dưới có trưởng lão Dư Nhất Đao, bọn người Đông Phương Nhan Nhiễm, Lý Nhĩ, lại đến Minh Thừa, Hình Chấn Thiên, Kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên, Âu Dương Hiểu Bạch, Trương Văn Hách nguyên một đám tinh anh sát tướng. Toàn bộ tụ tập đến đại sảnh Viêm Hoàng Minh. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu được một chút tình huống. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Tiêu tức giận như vậy cũng không nhịn được khuyên giải nói. Quân chủ chớ tức giận, không phải là quỷ cốc thượng giới khinh người quá đáng sao. Cùng lắm thì chúng ta giết hắn là được. Không sai, Viêm Hoàng Minh chúng ta một đường đi tới. Mặc kệ là người nơi nào, thế lực nào, chúng ta đã từng chịu thua nửa phần nào chưa? Trước kia, Hoa Gia, Long Tổ, các nước Tây Âu, Thu Phong Cốc, có cái nào mà không cường đại hơn chúng ta? Nhưng sống sót cuối cùng đều không phải là chúng ta sao? Lăng Tiêu khoát tay. Được rồi, đừng nói nhảm. Trận chiến tranh này đã không thể tránh né. Vừa rồi, ta lại phế đi năm trưởng lão quỷ cốc. Bọn người quỷ cốc tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhượng bộ nửa phần. Lần này tìm các ngươi tới là muốn thương lượng với các ngươi một chút. Trận chiến này đánh như thế nào? Quân chủ, ngài cứ nói. Ngài nói đánh như thế nào thì chúng ta đánh như thế đó. Chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa, cũng quyết không chối từ. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Ta biết các ngươi đều rất trung thành, nhưng lần này không giống với Thu Phong Cốc. Quỷ cốc là tông môn bát phẩm. Thực lực quỷ cốc mạnh hơn Thu Phong Cốc không ít. Mà hiện tại, Viêm Hoàng Minh chúng ta đang trong giai đoạn phát triển. Ta chỉ muốn để các đệ tử ma luyện một chút. Cũng không muốn để đệ tử Viêm Hoàng Minh tổn thất quá nặng nề. Các ngươi hiểu chưa? Đa tạ thiếu chủ yêu mến. Ngài yên tâm. Trong lòng chúng ta đã có tính toán. Hiện tại, Viêm Hoàng Minh đã có hơn 40.000 chân tiên. Hơn nữa tại liên tục không ngừng gia tăng. Sau khi thực lực của chúng ta dần tăng lên, tương lai sẽ còn có càng nhiều đệ tử từ hạ giới phi thăng tới, gia nhập chúng ta, lại sử dụng đan dược đến tăng phúc, diệt một quỷ cốc, vẫn là không sợ. Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người, làm một cái ước định đơn giản về thực lực của mọi người. Trong mấy người các ngươi, ngoại trừ sư phụ ta là chân tiên bát phẩm ta, những người khác, thực lực cao nhất là Minh Thừa, cũng chỉ mới là chân tiên lục phẩm. Âu Dương Hiểu Bạch chân tiên ngũ phẩm, mấy người Dư Nhất Đao đều là tứ phẩm chân tiên. Thực lực của các ngươi cũng có thể nói là mạnh, nhưng đối quỷ cốc vẫn tương đối khó đánh. Hắn trầm tư một lát, nói: Ta đã phái ám ảnh đường đi theo dõi. Trong lúc này, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lưu lại 10.000 chân tiên đóng quân ở Viêm Hoàng Minh, 30.000 chân tiên còn lại. Theo ta cùng đi quỷ cốc, mang lên đầy đủ linh thạch cùng đan dược. Còn tướng lãnh nhân tuyển, do sư phụ ta, Hình Chấn Thiên, Kiếm Vô Sinh, Âu Dương Hiểu Bạch, Trương Văn Hách đảm nhiệm. Những người còn lại, toàn bộ lưu thủ Viêm Hoàng Minh. Minh Thừa có chút tức giận. Quân chủ, chuyện lớn như vậy, sao có thể không mang tới Minh Thừa ta theo? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Quỷ cốc không phải Viêm Hoàng Minh chúng ta. Bọn họ đã thâm canh nhiều năm ở thượng giới. Nhân mạch quan hệ tương đối cường đại. Một khi bọn họ tìm kiếm cứu viện, ta lo lắng bọn họ sẽ ra tay đối với đại bản doanh Viêm Hoàng Minh, cho nên nhất định phải tìm một người, trấn thủ Viêm Hoàng Minh. Trước mắt ngươi là thích hợp nhất, huống hồ, ngươi cùng quỷ cốc cũng không có cừu oán gì, ngươi ở lại đây đi. Minh Thừa mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Lăng Tiêu đã mở miệng, hắn cũng không có cách nào, đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, quân chủ đã có dự định, thuộc hạ tuân mệnh. Lăng Tiêu đứng dậy. Tốt, phân phó xong. Hiện tại, các ngươi có thể lập tức bắt tay vào điểm binh. Đợi ta phát ra hiệu lệnh, chúng ta lập tức tiến về quỷ cốc, san bằng quỷ cốc. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng, lập tức phân phó. Chỉ đợi Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, 30.000 đại quân Viêm Hoàng Minh sẽ trùng điệp hướng về giết đến quỷ cốc. Mà lúc này, tại một bên khác, mấy đệ tử quỷ cốc lộn nhào, mang theo mấy trưởng lão bị phế sạch, nhanh chóng trốn về quỷ cốc. Bộ dáng chật vật này, còn có 5 trưởng lão quỷ cốc bị đánh thành phế vật. Cốc chủ quỷ cốc nhìn thấy kém chút tức ngất đi. Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Quỷ cốc ta nếu không diệt ngươi, đời này kiếp này, đều không ngẩng đầu lên được. Cốc chủ, hạ lệnh đi. Chúng ta muốn đánh một trận tử chiến với Viêm Hoàng Minh. Cốc chủ, chúng ta nguyện ý làm tiên phong, diệt Viêm Hoàng Minh, để bọn hắn biết, đối nghịch với quỷ cốc chúng ta, chính là muốn chết. Vị nghiêm trưởng lão kia, lần nữa nhíu mày nói. Đừng ồn ào, cốc chủ, ngài vẫn phải thận trọng một chút mới được. Kết quả xếp hạng tông môn, cũng chỉ còn lại có một tháng cuối cùng, chỉ kém một tháng này. Nếu như bây giờ quyết đấu với sư đồ Lăng Tiêu, quỷ cốc chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đến khi đó, vạn nhất rơi mất phẩm giai, ngày sau, muốn lại nổi lên chính là khó càng thêm khó. Nếu như lúc này, lại có những tông môn khác, muốn thừa cơ mở rộng thế lực của mình đối phó chúng ta, quỷ cốc sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Cốc chủ quỷ cốc, tức giận chửi ông trời. A, chẳng lẽ đường đường quỷ cốc ta lại bị một môn phái nho nhỏ ở hạ giới, bị hai kẻ vô ơn bội nghĩa bức thành tình trạng này. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn không ngừng giống giận, hận không thể lập tức xé nát hai sư đồ Lăng Tiêu. Cốc chủ, nhỏ không nhẫn, đại mưu sẽ bị rối loạn. Cốc chủ quỷ cốc, tức giận gần như sụp đổ. Đáng chết, Lăng Tiêu, ta sẽ để cho ngươi sống một tháng cuối cùng. Một tháng sau, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, xé ngươi thành mảnh nhỏ. Mắt thấy cốc chủ quỷ cốc đã bỏ ý định xuất binh, nghiêm trưởng lão mới vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt là cốc chủ quỷ cốc không lựa chọn xuất binh. Nếu như một khi xuất binh, lần này quỷ cốc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đến khi đó, việc rớt cấp là không thể tránh khỏi. Quỷ cốc không chịu nổi loại tổn thất kia. Một môn phái cửu phẩm kém một môn phái bát phẩm rất nhiều. Tốc độ tăng thực lực lên của tông môn bát phẩm chí ít cũng phải gấp đôi tông môn cửu phẩm. Tuy chỉ là tăng phúc trị số, nhưng đã quá cường đại. Cơ hồ có thể nói, có thể cải biến tương lai của một tông môn. Vì cái này, hiện tại quỷ cốc xem như đánh rớt hàm răng, gắng nuốt trong bụng. Cũng không thể tùy tiện xuất binh đối phó Lăng Tiêu. Nhưng, ngay lúc này, một đệ tử quỷ cốc lại nhanh chóng đến báo. Cốc chủ, bên ngoài có người đến bái kiến. Ai? Không biết, là hai bán tiên cụt một tay. Hai người bọn họ nói có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo với cốc chủ đại nhân. Hai bán tiên nho nhỏ có chuyện quan trọng gì già mà phải bẩm báo với ta. Có tư cách gì bẩm báo đến ta, thật là buồn cười. Để bọn hắn cút, lại đến phiền ta, giết chết bất luận tội. Vâng. Đệ tử kia đáp ứng, bỗng nhiên ở giữa. Nghiêm trưởng lão dường như tựa như nghĩ tới điều gì, kêu hắn lại. Ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói. Hai bán tiên kia đều là người cụt một tay. Bẩm nghiêm trưởng lão, đúng là như thế. Người cụt một tay, Lăng Tiêu này giết người. Hình như chuyên môn ưa thích chặt cánh tay địch nhân, chẳng lẽ là... A, nghe được câu này, cốc chủ quỷ cốc phất phất tay. Đã như vậy, vậy các ngươi mang bọn hắn vào đi. Bản cốc chủ ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vâng. Đệ tử kia đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn mang vào hai người, một người tóc vàng mắt xanh, một người râu tóc bạc trắng. Bộ dáng của hai người đều là loại phong tình dị vực, có chút không giống với người bình thường. Đặc điểm duy nhất chính là quần áo của hai người, rách dưới không còn hình dáng, giống như hai tên ăn xin ngoài đường. Trừ cái đó ra, hai người cũng đều cụt một tay. Cốc chủ quỷ cốc, không khỏi nhíu mày. Hạ giới. Hai người chính là đại y đế quốc King Arthur cùng Siberia cuồng lôi lão tổ. Hai người bọn họ, khi biết Lăng Tiêu đã diệt Thu Phong cốc, cũng không có trực tiếp trở về hạ giới. Dù sao cũng không ai có thể cứu được các nước Tây Âu, hai người bọn họ. Cần gì phải trở về chịu tội dứt khoát lưu tại thượng giới. Thật tốt tu luyện, nói không chừng ngày sau còn có thể thành tiên. Chủ ý này vốn là coi như không tệ. Bởi vì hai người ngoại trừ gãy mất cánh tay ra thì còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tu vi cũng không yếu bớt. Quan trọng nhất chính là hai người bọn họ còn mang đến một khoản linh thạch từ hạ giới. Cái này đủ để cho hai người bọn họ tại vị diện thượng giới, tiêu dao khoái hoạt, tu luyện thành tiên. Thế nhưng hai người làm sao cũng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Hai người lại gặp phải kẻ cướp. Kẻ cướp ở thượng giới cũng có thực lực chân tiên trở lên. Hai người King Arthur cùng cuồng lôi lão tổ sao có thể đánh thắng được. Kết quả là hai người khổ cực bị đánh cướp. Không chỉ là tất cả linh thạch mang theo trên người mà toàn bộ đều bị hủy diệt, đến cả quần áo trên người của họ đều bị đối phương vơ vét không còn gì. Kẻ cướp càng phát rồ, coi trọng mỹ cảm phong tình dị vực của hai người, cưỡng bức hai người, làm một chút chuyện hai người không muốn làm. Giờ phút này, có thể nói King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ đã là khổ cực tới cực điểm. Hai người bọn họ sử dụng phương pháp gian lận, vốn muốn đến thượng giới hưởng phúc. Kết quả bây giờ lại thành chịu khổ gặp nạn, cái này ai chịu nổi. Kết quả là, sau khi hai người thương lượng, quyết định đến quỷ cốc đánh cược một lần. Hoặc là, để quỷ cốc có thể ra tay diệt Lăng Tiêu, thuận tiện thu lưu bọn họ một chút. Hoặc là, hai người bọn họ cũng không cần nghĩ đến ở nơi nào sống, trực tiếp tìm chim hót hoa nở, chôn mình ở đây. Hai người cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù biết Lăng Tiêu đã tách ra với thượng giới quỷ cốc, nhưng bọn họ cũng biết chính mình thấp cổ bé họng, không có tư cách gì để người ta để mắt. May ra, cốc chủ quỷ cốc không ngờ còn triệu kiến hai người mình. Cái này không khỏi để cho hai người mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể cáo trạng thắng Lăng Tiêu, hai người bọn họ, cho dù là không thể tại thượng giới tiếp tục chờ đợi về sau, cũng có thể có mặt hồi Tây Âu không phải sao. Hai người run rẩy đi đến, nơi này chính là đại điện quỷ cốc, quần anh hội tụ, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Nơi này tùy tiện một người, thả tới địa cầu, nhất thống thiên hạ cũng đều dễ như trở bàn tay, đem toàn bộ thế giới, ôm đồm trong đó. Hai người tới nơi này, giống như là hai cái con rán, đi tới trước mặt Tây Thiên Phật Tổ, tràn đầy hoảng sợ, kính sợ, cùng hâm mộ. Tham kiến cốc chủ quỷ cốc tôn kính, cùng chư vị trưởng lão quỷ cốc. Cốc chủ quỷ cốc ngồi trên bảo tọa, mở miệng đều không có mở miệng. Hai cái này chỉ là đồ bỏ đi, còn chưa có tư cách để hắn mở miệng. Những trưởng lão kia cũng không có mở miệng. Cha hỏi, chính là một đệ tử nho nhỏ trong quỷ cốc. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngạo mạn nói, hai người các ngươi, tìm cốc chủ chúng ta có chuyện gì? Hai người vội vàng dập đầu nói, hồi bẩm thượng tiên, hai chúng ta đều đến từ hạ giới Tây Âu bán tiên. Nói nhảm, tất cả mọi người chúng ta ở đây liếc mắt một cái đã có thể xem thấu tu vi của các ngươi. Chúng ta hỏi là các ngươi tới nơi này làm gì, mà không phải hỏi ngươi là đến từ phương nào. Đúng, thật xin lỗi, hai chúng ta tới nơi này là muốn mời cốc chủ làm chủ cho hai chúng ta. Làm chủ cái gì? Hồi thượng tiên, chúng ta ở hạ giới đã bị Viêm Hoàng Minh của Lăng Tiêu chiếm lĩnh. Hắn đem đà thông con đường thiên địa, hấp dẫn linh khí từ thượng giới đến hạ giới, trợ giúp hắn tu luyện ra càng nhiều cao thủ. Đến tại chúng ta quốc gia khác, không chỉ là không có hưởng thụ một chút phúc lợi lợi gì, đồng thời còn bị hắn bóc lột. Quả nhiên lại là cái tên tiểu tử thúi Viêm Hoàng Minh kia, nhưng hắn thật là chó lớn gan a, lại dám ra tay với linh khí thượng giới. Quả thực cuồng vọng tới cực điểm, chỉ chuyện này đã đầy đủ cho hắn bị thiên đao vạn quả. Hai người King Arthur nghe xong lời ấy, nhìn nhau liếc một chút, khóe miệng khinh dương. Có hy vọng. Nghĩ tới đây, hai người lập tức lần nữa mở miệng nói. Cốc chủ, không chỉ là như thế. Chúng ta còn muốn cáo trạng Viêm Hoàng Minh diệt Thu Phong Cốc, hắn diệt tông môn thượng giới. Chuyện Thu Phong Cốc, ta cũng mặc kệ, quỷ cốc không có quan hệ. Trong lòng hai người một lộp bộp, King Arthur con ngươi đảo một vòng, thăm dò tính ngữ khí hỏi. Cái kia, không biết cốc chủ có biết huyết mạch hoàng thất không? Ngươi nói cái gì? Không khí trong đại sảnh trong nháy mắt đột nhiên biến đổi. Hai người King Arthur bị dọa đến run rẩy. Hai người vua Arthur bị dọa đến phát run, một câu cũng không dám nói. Bầu không khí nặng nề trên toàn bộ đại điện khiến cho không một ai dám hó hé. Nghiêm trưởng lão nheo mắt lại, đi lên trước, hướng về phía hai người nói. Hai người các ngươi vừa mới nói gì? Hai người vua Arthur liếc nhìn nhau một chút, thận trọng nói. Huyết mạch hoàng thất. Huyết mạch hoàng thất đại chu. Đúng. Là nó. Chính là nó. Hai người vua Arthur liền vội vàng gật đầu. Nghiêm trưởng lão quay đầu cùng cốc chủ quỷ cốc nhìn nhau. Nghiêm trưởng lão lần nữa xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ngươi có thể cam đoan lời của ngươi hoàn toàn là thật không? Có thể. Hai người liền vội vàng gật đầu. huynh đệ hai người chúng ta nguyện ý lấy tính mạng ra đảm bảo, lời chúng ta nói, câu nào cũng là thật, nhưng không có chứng cứ. Cuồng Lôi lão tổ suy nghĩ một chút, nói, hồi bẩm thượng tiên, Thu Phong Cốc Kỳ thật là vì đã biết sự kiện này cho nên trước đó bọn họ mới có thể đi xuống hạ giới, muốn bắt lấy nãi nhân có huyết mạch hoàng thất kia. Nếu như không bởi vì việc này, Lăng Tiêu cũng sẽ không diệt sát toàn bộ Thu Phong Cốc. Nghiêm trưởng lão quay đầu hướng về phía cốc chủ chắp tay, nói, hoàn toàn chính xác, đúng là có chuyện như vậy, lão hủ cũng có nghe nói. Cốc chủ Quỷ Cốc ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tại sao lại muốn nói cho chúng ta biết chuyện này? Hồi bẩm cốc chủ, chúng ta tại hạ giới, cùng Lăng Tiêu hắn là tử địch đối đầu. Với lại, theo phương diện khác mà nói, hai người huynh đệ chúng ta từ lâu đã kính trọng uy danh của Quỷ Cốc, cũng muốn khẩn cầu cốc chủ thu nạp hai người huynh đệ chúng ta. Cốc chủ Quỷ Cốc ánh mắt hơi suy tư một chút, hừ nhẹ một tiếng, lần nữa nói, các ngươi đã cùng tên Lăng Tiêu kia là tử địch, vậy hắn rốt cuộc là ai các ngươi có biết hay không? Hồi bẩm cốc chủ, chúng ta cũng không quá mức rõ ràng, bởi vì tốc độ quật khởi của tên Lăng Tiêu kia thật sự quá nhanh. Xưa nay chúng ta chưa từng biết đến nhân vật có tiếng tăm như thế này. Không sai không sai, tên Lăng Tiêu kia nếu không lên tiếng thì thôi, chỉ cần gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc. Chờ đến lúc chúng ta phát giác thì đã không còn cách nào có thể ngăn cản. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Lăng Tiêu đã bình định hạ giới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dọn sạch lục hợp, bao phủ bát hoang. Bây giờ, toàn bộ hạ giới, hầu như có thể nói, toàn bộ đều đã là địa bàn của Lăng Tiêu hắn. Cốc chủ Quỷ Cốc nheo hai mắt lại, khoát tay áo. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Người đâu? Chuẩn bị cho bọn hắn một ít thức ăn, phát hai bộ đồng phục đệ tử. Hai người vua Arthur vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu. Đa tạ cốc chủ, đa tạ cốc chủ. Đợi sau khi hai người đi xuống, cốc chủ Quỷ Cốc cầm lên một cái ly, liền hung hăng bóp nát tại trên đại điện. Một đám trưởng lão cùng đệ tử Quỷ Cốc, tất cả đều bị dọa đến nhịn không được mà khẽ run rẩy. Nghe đây, tất cả các ngươi nghe ta nói, tên Lăng Tiêu đó tư chất ngút trời, cũng bị các ngươi từng bước một ép bức thành địch nhân của Quỷ Cốc ta. Nếu như không phải là do những thứ ngu xuẩn các ngươi, Quỷ Cốc chúng ta bây giờ cũng không cần có hắn là một cái phiền toái lớn như thế. Không những thế, chúng ta còn có thể thu nạp được một đệ tử thiên tài, làm chúng ta hiện giờ ngược lại bị hắn kiềm chế. Nghiêm trưởng lão tiến lên một bước, hướng về phía cốc chủ Quỷ Cốc chắp tay nói, cốc chủ, lúc này cho dù gấp gáp hay tức giận cũng vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta không thể nữ nhân có huyết hoàng, thất đại chu hoàng đặt ở trong tay của Lăng Tiêu hắn. Không tệ, nếu như có thể lấy được huyết mạch hoàng thất, vậy Quỷ Cốc chúng ta trong tương lai nhất định sẽ có thể nâng cao một bước. Nói không chừng, tương lai sẽ xuất ra một cao thủ thiên tiên chân chính hay không cũng khó nói. Cốc chủ, ngài muốn dẫn binh, lập tức dẫn binh, dẫn 4 vạn binh. Ta muốn tiêu diệt Viêm Hoàng Minh của hắn, chiếm lấy huyết mạch hoàng thất. Cốc chủ Quỷ Cốc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ban bố mệnh lệnh. Huyết mạch hoàng thất huyết tại Đại Chu là báu vật mà tất cả mọi người đều cực kỳ ham muốn. Có người có thể dùng huyết mạch hoàng thất để tăng cường tu vi của mình. Có người có thể chụp lấy huyết mạch hoàng thất chuyển đổi lên trên người mình, làm cho bản thân trở thành người được trời chọn. Cũng có người chọn huyết mạch hoàng thất cho việc sinh con của mình. Cứ như vậy, mặc dù chính mình không có cơ hội, nhưng con của mình trong tương lai có thể trở thành nhất đại tông sư. Có thể nói, sức hấp dẫn của huyết mạch hoàng thất huyết mạch đối với những tiên nhân này mà nói là không cách nào có thể chống cự. Với lại những người ở chi thứ của huyết mạch hoàng thất, căn bản không đủ dẫn đến sự chú ý của hoàng thất. Hoàng thất Đại Chu thật sự quá lớn. Huyết mạch tiên đế Đại Chu đi qua không biết bao nhiêu vạn năm phân hóa. Nếu như có thể tìm ra được, hiện tại toàn thế giới ít nhất cũng có hơn 100 triệu cấp bậc huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Chỉ là dòng chính huyết mạch hoàng thất Đại Chu, hiện tại đoán chừng cũng không thấp hơn 1 triệu. Người nào sẽ quan tâm những nhân vật nho nhỏ như thế này? Thứ Thứ này cũng giống một tảng mỡ dày bày ở trước mắt của ngươi mà chủ nhân của nó lại chẳng thèm ngó tới. Loại chuyện như thế này, ngươi nói ngươi sẽ ăn hay là không ăn? Cơ hồ không có người nào sẽ chọn không ăn, có tiện nghi mà không chiếm. Đó không phải là người ngu sao? Rất nhanh, 4 vạn đại quân quỷ cốc nhanh chóng đi ra khỏi sơn cốc, hướng về phương hướng Viêm Hoàng Minh như hổ mà bổ nhào tới. Nhưng quỷ cốc cũng không chú ý tới. Ngay tại thời điểm đệ tử quỷ cốc rời đi trong tích tắc, một đôi mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn hắn. Ra roi thúc ngựa, mau trở về bẩm báo quân chủ. Đại quân quỷ cốc đã dốc hết toàn lực. Tuân mệnh. 3 vạn đệ tử Viêm Hoàng Minh, hành quân hơn 2 vạn dặm, khoảng cách với quỷ cốc còn khoảng 3 vạn dặm. Lăng Tiêu liền để đệ tử Viêm Hoàng Minh tạm dừng tiến lên, trên mặt đất bố trí trận pháp. Hiện tại, Viêm Hoàng Minh vừa mới bắt đầu phát triển, Lăng Tiêu sẽ không não tàn đến mức để những đệ tử này lao lên cùng đám đệ tử của quỷ cốc liều mạng. Nhất là quỷ cốc đã tồn tại nhiều năm. Môn hạ đệ tử so với Viêm Hoàng Minh nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu thật sự đánh tới, đệ tử Viêm Hoàng Minh sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Như vậy không phải là tôi luyện đệ tử, mà là để bọn chúng tự đi chịu chết. Viêm Hoàng Minh chọn lựa một nơi mà khi đại quân quỷ cốc tiến về khu vực của liên minh cần phải đi qua trong một cái khe núi, bố trí mai phục. Ở dưới đáy các đệ tử đang bố trí trận pháp, phía trên khe núi, Lăng Tiêu mang theo kiếm vô sinh cùng các tướng lĩnh, ngồi ở đấy nghỉ ngơi. Trương Văn Hách nhịn không được hỏi, quân chủ, người nói trong thể nội những tiên nhân thượng giới này linh lực rất dồi dào, trên cơ bản đều dựa vào việc bay. Cùng những tu luyện giả võ đạo cấp thấp kia hoàn toàn không giống nhau, chúng ta ở nơi này bố trí trận pháp, liệu có hữu dụng hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, người thông minh rồi. Trương Văn Hách bị dày, không khỏi có chút ủy khuất, ngồi qua một bên, ôm lấy 2 chân, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, bộ dáng như một nương tử đang giận dỗi. Bọn người kiếm vô sinh xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà bật cười xấu xa. Thế mà lại dám đi nghi vấn quân chủ. Quân chủ sâu không lường được, mấy người phàm phu tục tử chúng ta sao lại có thể so sánh được. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt liếc mấy người một chút. Các ngươi sao lại nói nhiều như vậy? Rảnh rỗi sao không đi chợ giúp bố trí trận pháp đi? Lăng Tiêu vừa mới nói xong, một bóng đen nhanh chóng lao tới. Bẩm báo quân chủ, 10 phút đồng hồ trước, đại quân quỷ cốc đã ra khỏi cốc, tổng cộng hơn 4 vạn người. Hiện tại cách nơi đây chưa tới 1000 dặm. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức trở nên có chút sắc lạnh. Lăng Tiêu nheo mắt lại. 1000 dặm, hẳn là không cần đến 1 phút đồng hồ. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Vâng. Mọi người lập tức mai phục 2 bên khe núi. Không bao lâu, trên trời bay đến một mảnh mây đen, lấy khí thế như sét đánh mà nhanh chóng nghiền ép. Những nơi trên đường đám mây đi qua, toàn bộ đều bị đánh tan. Loại khí thế trùng trùng điệp này như cắn nuốt đi tất cả cảm giác. Tốc độ bay đi của mây đen rất nhanh. Mắt vừa mới nhìn thấy xuất hiện của bọn hắn thì chỉ không đến 1 giây sau, bọn họ đã đi tới trên không khe núi. Lăng Tiêu 2 tay đặt ở sau lưng, khóe miệng hiện ra một độ cong quỷ dị. Nếu như đệ tử quỷ cốc nào nhìn vài nhất định sẽ không rét mà run. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đã không thấy được. Đại trận vô cực hỗn nguyên, mở. Theo một tiếng quát nhẹ của hắn, đại trận ẩn tàng trong khe núi trong nháy mắt triển khai một loại ánh sáng màu lam nhạt bắn thẳng đến tận chân trời, đem trọn đám mây đen đều bao phủ vào bên trong. Sau một khắc, trên bầu trời lập tức truyền tới từng đợt kinh hô. Sau đó, một bóng người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay điên cuồng nện vào trong khe núi. A, rầm rầm rầm. Toàn bộ hạp cốc giống như bị đạn pháo oanh kích, 2 bên dãy núi đều bị chấn động, khiến cho đệ tử Viêm Hoàng Minh nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Quân chủ, trận pháp này thật là quá mức biến thái. Ông trời của ta, cái này người nào có thể chống chịu được a? Một vị đệ tử mới lén lút thò đầu ra, lập tức bị kiếm vô sinh kéo trở về, đồng thời hung hăng đập lên đầu của hắn một cái. Không muốn sống nữa sao? Thứ đại trận này hấp thu chính là linh khí của tu tiên giả. Bố trí ở trong khe núi này chính là vì định hướng hút đệ tử quỷ cốc xuống từ trên bầu trời. Người mà ló đầu ra, coi chừng bị hút xuống. Cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho ngươi sống sót. Tê đúng, thật xin lỗi. Mọi người nghe được lời ấy, toàn thân đều nổi da gà lên. Rất nhanh, 3 vạn người toàn bộ đều bị lực hút kéo xuống dưới đáy khe núi. Lăng Tiêu liếc mắt qua bầu trời, tất cả đệ tử Quỷ Cốc đều đã rơi xuống, chỉ còn lại mấy tên trưởng lão. Hắn lại một lần nữa đánh ra một cái pháp quyết. Theo một tiếng vang nhỏ, đại trận lúc này liền đình chỉ hoạt động. Hình Chấn Thiên lao lên dẫn đầu, hét lớn một tiếng. Giết! Một tiếng hét vang, tam quân cùng nhau hô ứng, thiên quân vạn mã. Phô thiên cái địa từ phía trên khe núi nhảy xuống, hướng về phía 4 vạn đệ Quỷ Cốc mà xông qua chém giết. Đệ tử Quỷ Cốc đều bị đánh cho hồ đồ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một đợt nhân mã. Là chuyện gì xảy ra? Tất cả mấy người bọn họ chỉ mới vừa đắm chìm trong cái pháp trận khủng bố không biết tên kia. Các vị đạo hữu là ai? Chúng ta là đệ tử đến từ Quỷ Cốc. Mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Chúng ta là Liên minh Viêm Hoàng. Đến đây để giết người của Quỷ Cốc các ngươi. Cái gì? Là Viêm Hoàng Minh. Đệ tử Quỷ Cốc tất cả đều trừng to hai mắt. Vẻ mặt không thể tin được nhìn tình cảnh trước mắt này. Chuyện này là thế nào? Viêm Hoàng Minh không phải từ hạ giới phi thăng lên đây. Chỉ mới vừa tạo dựng môn phái sao? Bọn họ sao lại có thể có nhiều người như vậy? Còn cái trận pháp quỷ dị lúc nãy là gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Mang theo nghi vấn nồng đậm. Đệ tử Quỷ Cốc còn chưa kịp phản ứng đã bị quân của Viêm Hoàng Minh giết đến tan tác. Đợi đến lúc kịp thời phản ứng thì 4 vạn đại quân đã bị tiêu diệt chỉ còn hơn 2 vạn người, lại thêm trước đó từ tên không rơi xuống đã ngã chết mấy ngàn nhân mã. Đệ tử Quỷ Cốc lúc này chỉ còn thừa lại không đến 1 vạn người, chênh lệch tỷ lệ 3-1. Thế cục nghịch chuyển chỉ trong nháy mắt. Mau chạy đi, mau chạy đi, nhanh. Trưởng lão Quỷ Cốc trưởng đã triệt để hoảng loạn, bị dọa đến không dám chống cự nửa phần. Cái này đâu còn là tác chiến nữa. Đây căn bản là một trường giết chóc. Máu tươi phun trào, ở trong toàn bộ khe núi hội tụ chảy xuôi thành dòng, nhuộm đỏ mặt đất cùng vách núi treo leo ở xung quanh. Thi thể giống như là tấm gạch, điên cuồng chồng chất lên nhau, một tầng rồi lại một tầng. Thời khắc này, ở trong khe núi, quả thực chính là một địa ngục trần gian a. Dù trưởng lão Quỷ Cốc là một đám lão nhân kiến thức rộng rãi thì giờ phút này cũng đã hoảng sợ như chó nhà có tang, khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi người điên cuồng hướng về phía trên khe núi dũng mãnh lao tới, nhưng chênh lệch nhân số quá mức cách biệt, lại thêm Viêm Hoàng Minh vốn đã chờ từ lâu, sức lực dồi dào, không biết chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Trận chiến này quả thực là thuận buồm xuôi gió, tất cả đều giết đến đỏ cả mắt. Nhưng dù là như thế, đến cuối cùng, vẫn có 2-3 trưởng lão liều chết trùng kích, bỏ chạy về phương hướng Quỷ Cốc. Mau đuổi theo, đừng cho bọn họ chạy, không cần đuổi theo. Bọn người Hình Chấn Thiên đang muốn đuổi theo, Lăng Tiêu lập tức quát một tiếng ngăn cản lại. Quân chủ, sao lại tha cho mấy người bọn hắn? Nếu để bọn hắn trở về Quỷ Cốc, bẩm báo cho cốc chủ, bọn chúng nhất định sẽ đề phòng chặt chẽ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói, sợ cái gì? 4 vạn đại quân Quỷ Cốc đều bị chúng ta tiêu diệt. Thứ bọn họ mang về chỉ còn hoảng sợ mà thôi. Giờ phút này, cho dù chúng ta đánh tới Quỷ Cốc, bọn họ cũng có trận pháp phòng hộ, bảo vệ an toàn. Chỉ có thả cho bọn hắn trở về đả kích sĩ khí của Quỷ Cốc mới có thể tối đa hóa lợi thế của chúng ta. Thiếu chủ anh minh, để các đệ tử nhanh chóng quét dọn chiến trường. Tất cả linh thạch, đan dược cùng hết thảy vật hữu dụng trên người toàn bộ đều lấy đi, không chừa một mống. Tuân mệnh. Mọi người nghe lệnh, lập tức tiến đến quét dọn chiến trường. Mà Thiểm Điện Điêu thì nhanh chân hơn một bước, nó lao vào trong khe núi. Thật nhanh mổ xuyên vị trí trái tim của những tu sĩ đã chết này. Bản nguyên lực lượng của tu sĩ ở trong đan điền khí hải. Nhưng đối với Thiểm Điện Điêu mà nói, luồng tinh huyết trong mấy quả tim kia mới là thứ trọng yếu nhất. Nó dựa vào thôn phệ tinh huyết của những tu sĩ này, tu vi một đường tăng mạnh, có khả năng lớn sẽ đột phá đỉnh phong. Mà một bên khác, mấy trưởng lão Quỷ Cốc kia hệt như ngựa không dừng vó. Tốc độ so với khi xuất hành trước đó còn phải nhanh hơn gấp bội. Trong thời gian ngắn ngủi đã chạy về đến Quỷ Cốc. Mấy tên đệ tử Quỷ Cốc phụ trách canh gác sơn môn nhịn không được hơi nhíu mày, nói, chư vị trưởng lão, toàn bộ mấy người sao lại trở về hết thế này? Sao lại chật vật như thế? Cút đi, chúng ta đi tìm cốc chủ. Các ngươi mau mau đóng kín sơn môn, đem đại trận mở ra, nhanh. Nếu còn chậm trễ thì mọi chuyện đều sẽ không kịp nữa. Mấy tên đệ quỷ cốc canh gác sơn môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi một mặt ngơ ngác. Có chút không biết phải làm thế nào. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những trưởng lão này điên rồi sao? Tuy là nói như thế, nhưng bọn họ vẫn là lập tức mở ra trận pháp phòng hộ, mà mấy kia trưởng lão thì chạy đến lộn nhào, thật nhanh đã đi tới đại điện quỷ cốc. Quỷ cốc cốc chủ biểu lộ một khuôn mặt thoải mái. Hắn đang xoắn suýt về việc đợi chút nữa cướp được hoàng thất huyết mạch thì phải sử dụng như thế nào cho tốt. Nếu như đối phương lớn lên quá xấu, vậy thì ký kết chủ tớ khế ước với nàng, sau đó đốc thúc nàng tu luyện thật tốt, về sau trở thành một phần của quỷ cốc, làm trâu làm chó cho hắn. Có điều, nếu như dung mạo của đối phương xinh đẹp, hắc hắc, vô luận như thế nào, hắn cũng phải để đối phương sinh cho mình 8 đứa 10 đứa bé mới được. Đợi đến khi những đứa trẻ này sinh ra, hắn lại luyện hóa hoàng tộc huyết mạch trong cơ thể đối phương, trợ giúp cho chính mình, tăng cao tu vi. Từ nay về sau, trong 1 triệu dặm xung quanh, ai còn có thể chiến với quỷ cốc? Ai lại có thể đánh một trận với mình? Quỷ cốc đến lúc đó, có thể sẽ không như bây giờ, tông môn bát phẩm nho nhỏ, mà chính là tông môn thất phẩm, thậm chí là lục phẩm, ngũ phẩm trở lên. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, quỷ cốc cốc chủ, thậm chí nhịn không được sự đắc ý, cười to một phen. Nhưng mà, cũng ngay lúc này, 3 vị trưởng lão máu me khắp người, nhốn nháo chạy vào. Trong nháy mắt khiến hắn mất tâm trạng tốt. Cốc chủ, việc lớn, không tốt. Quỷ cốc cốc chủ hơi không vui đảo qua mấy người, ánh mắt trở nên băng lãnh. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nguyên một đám sao biến thành bộ dáng này? 3 trưởng lão, giọng vô cùng nghẹn ngào hô lên. Cốc chủ, người của Viêm Hoàng Minh quá giảo hoạt. Bọn họ ở nửa đường bố trí phục binh, đánh chúng ta hồn phi phách tán, còn thiết kế trận pháp. 40.000 đệ tử của chúng ta bị diệt toàn quân. Chỉ có 3 người chúng ta là may mắn trốn thoát. Khốn khiếp. Quỷ cốc cốc chủ tức giận gần như sụp đổ, gào thét một tiếng, một chân đạp nát cái bàn mới, thuấn di một cái, đi tới trước mặt 3 vị trưởng lão, đạp ngã một người, nắm chặt cổ áo của 2 người trong đó, gầm lớn tiếng. Các ngươi đám phế vật này, làm ăn kiểu gì vậy? 40.000 đệ tử của quỷ cốc ta, lúc này mới ra ngoài chưa tới 1 canh giờ. Các ngươi nói với ta đã hết chưa? Các ngươi 3 người tại sao không cùng nhau chết hết đi? 3 vị trưởng lão đau khổ, chảy nước mắt. Chúng ta có tội, xin cốc chủ trừng phạt. Ô ô ô. Các ngươi đương nhiên là có tội. Lão tử hiện tại không thể ngàn đao bầm thay đám phế vật các ngươi. Quỷ cốc cốc chủ tức giận một, chân đạp bay 2 người ra ngoài, toàn thân đều nhịn phát run. Đây chính là 40.000 đệ tử A. 40.000. Đó đều không phải là 40.000 con kiến hôi, mà chính là 40.000 cao thủ chân tiên trở lên. Mặc dù nói, trên thế giới đông đảo chân tiên, nhưng mà ở trong vòng vạn dặm xung quanh quỷ cốc, có thể đạt tới trình độ này, cũng không có nhiều A. Vốn thấy tốt, nhưng trong nháy mắt, lại diệt 40.000, gần như đạt đến 2/5 số lượng tất cả chân tiên của quỷ cốc. Ông trời A, đây là đang lột hết ra 1/2 phần thịt sống sờ sờ của quỷ cốc A. Quỷ cốc cốc chủ, làm sao có thể không sụp đổ, không lập tức điên cuồng. Vậy coi như còn tốt. Nghiêm trưởng lão lập tức đi lên phía trước, chắp tay hướng về quỷ cốc cốc chủ nói. Cốc chủ, thuộc hạ hoài nghi, có phải là 2 người hạ giới đã lừa gạt chúng ta hay không? Đúng, đúng, cốc chủ. Chúng ta vốn đều đã chuẩn bị từ bỏ việc đánh Viêm Hoàng Minh, thế nhưng là 2 tên khốn kiếp này xuất hiện cũng quá trùng hợp. Nếu như không phải bọn họ nói Viêm Hoàng Minh có hoàng thất huyết mạch, quỷ cốc của chúng ta trong lúc nhất thời cũng sẽ không rối loạn trong lòng, kết quả cho đối phương chiếm một món hời lớn. Sắc mặt quỷ cốc cốc chủ đã âm trầm đến đáng sợ, cứ như cơn bão đang đến, xuất hiện những giọt nước. Hắn mang theo một tia giết chóc nồng nặc, phất phất tay. Mang 2 thằng nhãi con tới cho ta. Vâng. Đệ tử dưới tay rất nhanh đi tìm King Arthur và Cuồng Lôi lão tổ. 2 người lúc này đã mặc vào phục trang của quỷ cốc đệ tử, ăn một bữa cơm no xong, bị phái đi quét dọn vệ sinh. Mặc dù là quét dọn vệ sinh, nhưng 2 người vẫn rất cao hứng. Arthur, ta nghe nói, Quỷ Cốc A, thế mà là tông môn bát phẩm, so Thu Phong Cốc còn tốt hơn. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, Thu Phong Cốc nhằm nhò gì, chỉ riêng Thu Phong Cốc cũng có thể quét ngang hạ giới chúng ta. Thực lực của Quỷ Cốc càng không phải nói nhiều. Về sau ngươi và ta hai người huynh đệ, ngay trong Quỷ Cốc này, đào tạo sâu một phen. Chờ đến lúc tu luyện của chúng ta có thành tựu, thì rời khỏi nơi này, ngày sau, hai người chúng ta cũng sáng lập một tông môn. Đến khi đó, huynh đệ hai người chúng ta cũng sẽ ở thượng giới tạo được phong vân. Ha ha ha, nói rất hay. Hai người một bên quét rác, một bên nói chuyện với nhau, hưng phấn phảng phất như hai thiếu niên trẻ trung hoạt bát. Ngay lúc này, hai đệ tử Quỷ Cốc bất thình lình xuất hiện ở phía sau hai người. Arthur, Cuồng Lôi, hai người các ngươi đi đại điện một chuyến. King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ không khỏi mơ màng. Hai vị sư huynh làm sao đột nhiên bảo chúng ta đi đại điện a? Cốc chủ tìm các ngươi. Hai vị sư huynh là chuyện gì a? Hai vị đệ tử Quỷ Cốc nhìn nhau, nhe răng cười, nói, chuyện tốt, đi thôi. Nói xong, hai người quay người dẫn đường ở phía trước. King Arthur và Cuồng Lôi lão tổ không khỏi nhíu mày, nói, Arthur, tại sao ta cảm giác hình như có điểm nào đó không thích hợp cho lắm? Ta cũng cảm thấy như vậy, kiểu cười của họ mới vừa rồi thật sự là quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ là người Thu Phong Cốc đã bắt được hoàng thất huyết mạch đó, cốc chủ muốn thưởng cho chúng ta? Lời này có lý, hai người này khẳng định là ước ao ghen tị, cho nên ngữ khí của bọn hắn mới bất bình thường như vậy. Thật sự là không ngờ được, hai người huynh đệ chúng ta mới vừa tới Quỷ Cốc đã sắp thăng quan phát tài, làm người ta đố kỵ. Có lẽ may mắn của hai người huynh đệ chúng ta sắp tới rồi. Hai người nhìn nhau liếc một chút, trên mặt đều lộ ra nụ cười bỉ ổi. Rất nhanh, hai người liền đi vào trong đại điện Quỷ Cốc. Lúc này đại điện Quỷ Cốc, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Đệ tử và các trưởng lão cung kính ngồi ở hai bên, ánh mắt mọi người đều trầm trọng và nghiêm túc, như từng pho tượng đá, không còn cười nói cầu thả. Cuồng Lôi huynh, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ a. Đừng nghĩ nhiều như vậy, những người này có thể cũng đang ghen tị với chúng ta. Chỉ hy vọng là như thế. Hai người tới trước mặt Quỷ Cốc cốc chủ, bái chào rất cung kính. Đệ tử Arthur, đệ tử Cuồng Lôi, tham kiến cốc chủ. Sự tức giận trong hai mắt Quỷ Cốc cốc chủ gần như sắp phun ra lửa, nhưng mà hắn vẫn áp chế xuống, chỉ có xương ngón tay rung rung. Hắn không thể cứ dễ như trở bàn tay giết chết hai súc sinh này, nếu không, làm sao có thể xứng đáng cho tính mạng của mấy chục ngàn đệ tử Quỷ Cốc. Nghĩ tới đây, Quỷ Cốc cốc chủ cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi hai người làm rất tốt, mới vừa tới đến Quỷ Cốc chúng ta, liền cho Quỷ Cốc chúng ta lập nên một đại công, quả là không tầm thường. Cốc chủ khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của hai người huynh đệ chúng ta. Không, Quỷ Cốc ta luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng, có công thì phải thưởng, có tội thì phải phạt. Đúng vậy, trong chiến đấu lần này có mấy đệ tử thế mà dám làm kẻ đào ngũ, thật sự làm cho bản cốc chủ cực kỳ nổi nóng. Không biết hai vị có thủ đoạn trừng phạt nào cho hợp. Vua Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ lập tức cười nói, có, đương nhiên là có. Ở cái chỗ kia của chúng ta có rất nhiều cực hình, đối với binh sĩ lâm trận bỏ chạy, quả thực đều là ác mộng. Chúng ta sẽ lấy một cái thùng sắt làm nóng bên trong, treo binh lính lên phía trên, bỏng chết hắn. Cũng có thể dùng dao nhỏ, từng mảnh, cắt bỏ thịt của hắn. Dùng một dã thú cắn chết hắn. Rót đồ vào hậu môn của bọn hắn, đang sống rồi bể bụng mà chết. Trên mặt của hai người vô cùng âm hiểm, sự dữ tợn trên mặt khiến cho mọi người Quỷ Cốc thấy cũng không rét mà run. Đối với tu luyện giả võ đạo, thế giới khá đơn thuần. Giết người chính là giết người hoặc tước đoạt tu vi. Quả quyết dứt khoát, lưu loát. Nhưng mà hai người Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ này, hôm nay lại mở ra cho bọn hắn một thế giới mới tinh. Quỷ Cốc cốc chủ cười ha ha, nói, nghĩ không ra, hạ giới các ngươi thế mà có nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy. Bổn tọa hôm nay thật đúng là mở mang con mắt. Cuồng Lôi lão tổ vẻ mặt đắc ý nói, cốc chủ có điều không biết, hình pháp của hạ giới chúng ta không chỉ có những thứ này đâu. Nếu nói thật thì có nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cốc chủ đứng dậy, nheo mắt lại, cười lạnh, nói, ba ngày ba đêm thì không cần, mấy chiêu này, đã đủ hai người các ngươi hưởng dụng rồi. Hai người vua Arthur, trong nháy mắt sững sờ, cốc chủ, ngài đây là ý gì? Cốc chủ, hai người chúng ta vừa mới lập đại công cho quỷ cốc, ngài không thể đối đãi như thế với chúng ta a. Đại công cái đầu mẹ ngươi. Quỷ cốc cốc chủ, tức giận đến mức tố chất cũng không cần, trực tiếp chửi ầm lên. Hai xúc sinh các ngươi làm hại quỷ cốc ta, chúng bẫy dập của Viêm Hoàng Minh, tổn thất 40.000 đệ tử. Phần nợ này, ta ngàn đao bầm thây 1 vạn lần, đều không đủ để giải hận. Người tới, kéo xuống hai xúc sinh này cho ta, đừng giết chết ngay lập tức. Ta muốn cho hai xúc sinh này thống khổ 1 vạn lần. Vâng, đừng a, cốc chủ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chúng ta không hiểu. Vua Arthur hai người vội vàng hô to, nhưng đã không còn có cơ hội nữa rồi. 4 quỷ cốc đệ tử tiến lên, 1 người 1 chân, đạp hai người té xuống đất, lôi kéo như kéo heo chết, kéo hai người sống sờ sờ ra bên ngoài đại điện. Quỷ cốc cốc chủ hít sâu một hơi, nói, người của Viêm Hoàng Minh e rằng chẳng mấy chốc sẽ vào quỷ cốc chúng ta. Tất cả các ngươi đều cút xuống cho ta, tranh thủ thời gian sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Bọn người Nghiêm trưởng lão lập tức tiến lên khuyên giải nói, cốc chủ đừng quá mức thương tâm. Viêm Hoàng Minh có xem như nhất thời đắc ý, so với quỷ cốc chúng ta, cuối cùng vẫn còn kém xa, không có gì phải sợ. Không sai, chờ Viêm Hoàng Minh bọn hắn đến, quỷ cốc chúng ta chắc chắn sẽ chém giết toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Minh, bao quát cả Lăng Tiêu đầu chó kia. Được rồi, đừng có ở đây nữa. Lăng Tiêu kia không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu không 40.000 đệ tử của quỷ cốc ta, cũng sẽ không chết thảm như vậy. Lạnh hừ một tiếng, sắc mặt của cốc chủ mang theo một tia phiền muộn. Biết vậy chẳng làm a. Nếu như lúc đó chúng ta đủ tốt với sư đồ hai người đó, e là cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng ngày hôm nay. 40.000 đệ tử, dù chúng ta có diệt Viêm Hoàng Minh, vậy thì thế nào? Lần này, quỷ cốc ta rơi xuống tông môn bát phẩm, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản không thể xoay chuyển. Lời này vừa mới nói xong, chỗ sơn môn xa xa, đột nhiên truyền tới một âm thanh nổ mạnh. Oanh! Nương theo âm thanh nổ vang mạnh mẽ, theo là rung động khắp nơi. Mọi người quỷ cốc, quá sợ hãi, đáng chết, người của Viêm Hoàng Minh, vậy mà tới nhanh như vậy. Nghiêm trưởng lão lập tức chắp tay nói, cốc chủ, để cho ta mang theo các đệ tử ra khỏi sơn cốc, giết thằng nhãi con Lăng Tiêu kia. Quỷ cốc cốc chủ lạnh hừ một tiếng, giết cái gì mà giết, khí thế Viêm Hoàng Minh hung hăng, chúng ta có ra ngoài diệt Viêm Hoàng Minh, chỉ sợ môn hạ đệ tử cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Ý của cốc chủ kia là ta lập tức dùng đá truyền âm liên lạc hai tông môn minh hữu còn lại tới cứu viện các ngươi, trước áp chế, đợi bọn hắn tới, tại một lần hành động tấn công, tiêu diệt Viêm Hoàng Minh. Đây, cốc chủ, vì một Viêm Hoàng Minh nho nhỏ mà gọi minh hữu tới, có phải hơi quá mất mặt không? Về sau quỷ cốc ta, chẳng phải là muốn khiến người ta cười nhạo sao? Quỷ cốc cốc chủ cười lạnh, một đám ngu xuẩn, các ngươi cũng không dùng đầu óc suy nghĩ xem. Nếu như chúng ta hiện tại liều mạng cùng Viêm Hoàng Minh, diệt Viêm Hoàng Minh, chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít đệ tử. Cứ như vậy, chênh lệch với tông môn chung quanh chẳng phải càng lúc càng lớn ư? Thế nhưng nếu như chúng ta có thể mượn lực lượng của những tông môn khác, không chỉ có thể tùy tiện diệt Viêm Hoàng Minh, đồng thời cũng có thể tiêu hao một số lực lượng của minh hữu, như vậy chênh lệch với nhau không gặp quá lớn, ngày sau bọn họ đối với quỷ cốc ta cũng sẽ không có quá nhiều uy hiếp. Cốc chủ anh minh thần võ, chúng ta bội phục. Được rồi, đừng nịnh hót, nhanh đi chuẩn bị đi. Tuy nói hiện tại không ra khỏi cốc, thế nhưng cũng phải đề phòng đối phương đánh vào sơn môn. Vâng. Mọi người nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Còn quỷ cốc cốc chủ lập tức ngồi xếp bằng, triệu hồi ra mỗi phần ghi chép 3 viên đá ký hiệu quỷ dị. Một bên khác, tại cửa chính của quỷ cốc, đệ tử của Viêm Hoàng Minh ngay lập tức triển khai một vòng nổ khác. Sau đại quân, Hình Chấn Thiên nhíu mày. Quân chủ, trận pháp thượng giới này chỉ e là không dễ đối phó. Nếu như tại hạ giới, chúng ta đã sớm mở được rời. Nhưng mà bây giờ, trận pháp của đối phương, ngay cả một vết chỗ nứt cũng chưa từng xuất hiện. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trận pháp kia. So sánh với trận pháp của quỷ cốc hạ giới, trận pháp này không chỉ là phiên bản tăng cường, đồng thời cũng phức tạp tinh xảo hơn rất nhiều. Lại thêm linh khí mênh mông của thượng giới chèo trống. Những đệ tử này, một lát nữa, chỉ sợ vẫn rất khó mà mở được. Ngay cả Thiểm Điện Điêu cũng bất lực. Nhưng mà, nếu cứ giằng co như vậy, một lúc sau, e là sắp có biến cố. Nghĩ tới đây, mũi chân Lăng Tiêu điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung. Hắn nhìn lướt qua mặt đất, hơi suy nghĩ một chút, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, trên trời chỉ toàn mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Lăng Tiêu vẫn chưa điều khiển lôi điện đi đánh trận pháp, mà chính là bổ vào bốn phía quỷ cốc, bốn cái trên đỉnh núi. Nghiêm trưởng lão vừa mới ra đại điện, đi vào cửa sơn môn, thấy cảnh này, trên ót lúc này cả người toát mồ hôi lạnh. Viêm Hoàng Minh thế mà có cao nhân liếc mắt một cái thấy ngay trận pháp quỷ cốc của ta, dựa vào địa thế bốn bên chung quanh, chết tiệt, tên này là ai? Lăng Tiêu điều khiển lực của lôi điện, khiến tứ tượng chi lực chung quanh bốn phía quỷ cốc phá hư toàn bộ. Đại trận của quỷ cốc, tuy có vẻ không có gì thay đổi, thế nhưng trên thực tế, nội bộ theo nó đã thay đổi đến mức yếu hơn mấy lần. Lúc này, Lăng Tiêu tâm niệm một lần. Thiểm Điện Điêu cảm ứng được ý niệm của Lăng Tiêu, rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo gió xoáy màu đen bén nhọn, hung hăng đụng vào đại trận bảo vệ sơn phía trên quỷ cốc. Nương theo một tiếng nổ vang mạnh mẽ, đại trận hoàn toàn không được chịu nổi lực đạo này, ngay lập tức răng rắc bị phá vỡ. Đồng tử Nghiêm trưởng lão co rụt lại, la lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Viêm Hoàng Minh đánh vào, giết cho ta. Một đệ tử Viêm Hoàng Minh cũng không buông tha. Lăng Tiêu thu hồi pháp quyết, hạ xuống mặt đất. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nói. Một tên cũng không để lại. Lâm Tinh Hải đứng mũi chịu sào, hét lớn một tiếng. Giết! Mọi người theo sát phía sau, 30.000 Viêm Hoàng Minh, giống như con sói đói bị điên, toàn bộ hướng về đệ tử quỷ cốc. Lăng Tiêu không tham chiến, một trận chiến này, đúng lúc, là trận chiến báo thù cho sư phụ. Thứ hai, chỉ là một cái quỷ cốc nho nhỏ, còn chưa tới phiên hắn tới ra tay. Thiểm Điện Điêu phối hợp với đệ tử Viêm Hoàng Minh, lướt qua một đường. Hai cánh mỗi một lần kích động, đều sẽ bắn xuống đất, mấy đường đao gió, chém giết đệ tử quỷ cốc. Đây là chiêu thức vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Rất nhanh đã kích phá dũng khí của đệ tử quỷ cốc, gần như sụp đổ. Mà theo sát phía sau, đệ tử Viêm Hoàng Minh lại lần nữa đi lên. Lại là một vòng thu hoạch, trận tuyến của quỷ cốc lúc này đã sụp đổ. Trốn, trốn a. Quỷ cốc đệ tử đã không còn có lòng tin chiến đấu với Viêm Hoàng Minh đệ tử. Bọn họ đã triệt để sợ. Binh bại như núi đổ. 30.000 đệ tử của Viêm Hoàng Minh đi giết đệ tử của quỷ cốc. Biến thây xác ngổn ngang khắp đất, hốt hoảng chạy trốn. Giống như một đám chó mất chủ. Khốn nạn, không cho phép chạy, đều trở về cho ta. Chúng ta có 60.000 đệ tử là gấp đôi với bọn họ. Bọn họ đánh không thắng lại chúng ta. Nghiêm trưởng lão tức giận gào thét lớn. Không ngừng oanh kích đệ tử của quỷ cốc, muốn bức bọn họ về. Thế nhưng những đệ tử này đã hoàn toàn hoảng sợ rơi mất hồn, không dám trở về chút nào, tình nguyện bị giết chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận chiến đấu. Nghiêm trưởng lão tức giận thổ huyết. Hai mắt, hắn gắt gao nhìn chằm Thiểm Điện Điêu kia trên bầu trời đang không ngừng xoay quanh, không ngừng tàn phá bừa bãi. Hai đấm nắm chặt, ánh mắt như muốn phun lửa. Súc sinh, chớ có làm càn. Dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể như sét bắn thẳng đến chân trời, đi tới trước mặt Thiểm Điện Điêu, đập ra một liệt sơn quyền, vậy mà đánh cho Thiểm Điện Điêu lui ra, lông vũ trên cổ của Thiểm Điện Điêu đều bị hắn làm đứt mấy cọng. Nhục nhã bậc này, để Thiểm Điện Điêu tức giận không thôi. Từ khi đi vào thượng giới, trở thành tiên thú cấp 4, nó còn chưa bao giờ chịu thua thiệt của tu sĩ nhân loại, không nghĩ tới. Hôm nay thế mà bị một địa tiên nho nhỏ làm bị thương. Đây quả thực khiến nó không thể chịu đựng được. Tiếu. Phát ra một tiếng gào chát chúa. Hai cánh của Thiểm Điện Điêu chấn động. Không lưu tình chút nào tấn công hướng về Nghiêm trưởng lão. Uy lực của tiên thú cấp 4. Thế nhưng có thể so với thực lực của nhân vật cường hoành như Thái Ất Tán Tiên. Nghiêm trưởng lão thì sao? Chỉ là một địa tiên nho nhỏ. Có thể đối phó. Một kích. Nghiêm Trưởng Lão trực tiếp bị thực lực mênh mông của Thiểm Điện Điêu đánh bay ra ngoài. Thiểm Điện Điêu ùn ùn kéo đến áp lực mênh mông, để sắc mặt của Nghiêm Trưởng Lão đại biến, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Đây là tiên thú cấp 4 của Viêm Hoàng Minh. Tại sao có thể tồn tại tiên thú cấp 4 không? Nghiêm Trưởng Lão kêu thảm không ngừng, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Thiểm Điện Điêu đã bị chọc giận. Sao có thể lại tha thứ hắn đâu? Lại là một tiếng rít, Thiểm Điện Điêu hổ nhào tới. Thế sét đánh không kịp bưng tai, nhấc lên uy áp trận ngập trời. Nghiêm Trưởng Lão liền hối hận cũng không kịp. Trực tiếp bị hai móng vuốt của Thiểm Điện Điêu một mực kẹp chết. Mỏ nhọn của Thiểm Điện Điêu như thần khí sắc bén, trực tiếp đâm trên thân Nghiêm Trưởng Lão ra mấy lỗ máu. Nghiêm Trưởng Lão vừa chết, sĩ khí của đệ tử Quỷ Cốc không khác gì tuyết lở. Ngay những đệ tử sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, giờ phút này cũng đều tuyệt vọng chạy trốn. Viêm Hoàng Minh thừa thế này đi truy sát, đệ tử Quỷ Cốc thần hồn nát thần tính, đã như thịt cá nằm trên thớt gỗ mặc người chém giết. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, theo phía sau đại quân bước vào trong Quỷ Cốc. Đệ tử Viêm Hoàng Minh phía trước, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tinh Hải, đã đánh tới chỗ sâu của Quỷ Cốc, mà Lăng Tiêu thì là ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt đi vào bên trong. Cứu, mau cứu ta, cứu. Một đệ tử Quỷ Cốc sắp gặp tử vong, muốn cầu cứu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mặt không biểu tình, trực tiếp dẫm lên đầu của hắn, bước vào Quỷ Cốc Sơn Môn. Đệ tử kia bị Lăng Tiêu dẫm như dưa hấu, dẫm mạnh một cái, thành một bộ thi thể không có đầu. Khi bọn người Lâm Tinh Hải đi vào đại điện Quỷ Cốc, đại điện của Quỷ Cốc đã biến thành một mảnh trống rỗng. Những đệ tử Quỷ Cốc kia giờ phút này một người cũng không ở lại. Sinh tử trong lúc nguy cấp, tất cả mọi người như bọn họ đều lựa chọn tính mạng của mình, từ chối bảo vệ cho Quỷ Cốc. Đại điện trên cùng chỉ ngồi đấy một người Quỷ Cốc cốc chủ. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, một người uống rượu, trong ánh mắt để lộ ra sát ý mạnh mẽ, khí lạnh bắn ra bốn phía. Nhìn thấy đám người Lâm Tinh Hải đi tới, hắn không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Nghĩ không ra Quỷ Cốc ta cơ nghiệp mấy ngàn năm, thế mà bị hủy do một bầy kiến hôi các ngươi, thật đáng buồn, nực cười, đáng xấu hổ. Lâm Tinh Hải ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không trách được người khác, là Quỷ Cốc ngươi đã quá phận. Ngươi không hiểu được cách trân trọng đệ tử trung tâm, ngươi cũng không hiểu đệ tử tận tâm phụng hiến vì Quỷ Cốc tôn kính. Ở trong mắt ngươi chỉ có phân chia mạnh yếu, chỉ có thiên tài cùng đồ ngu. Ngươi một tên chỉ biết lợi mình, làm sao có thể khiến Quỷ Cốc mở rộng nổi danh? Cốc chủ một tay lấy cái bình rượu ngã nát trên đại điện. Ngươi im ngay cho bổn tọa chính là Quỷ Cốc cốc chủ, mà ngươi chỉ là một đệ tử Quỷ Cốc nho nhỏ ở hạ giới mà thôi. Ngươi có tư cách gì cùng bản cốc chủ nói như vậy? Ngươi có thể gạt bổn tọa, đều là cơ duyên to lớn của ngươi. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Đến giờ phút này, ngươi còn thấy không rõ vận mệnh của mình sao? Quả thực buồn cười. Vận mệnh nực cười là ngươi. Trên thân cốc chủ dần dần bộc phát ra một cỗ khí thế làm cho người sợ hãi. Ta nói cho ngươi, tại thượng giới nơi đây, duy nhất có thể quyết định vận mệnh, chỉ có thực lực, bổn tọa sẽ để cho các ngươi biết, đối nghịch với Quỷ Cốc, các ngươi những dân đen hạ đẳng này cũng chỉ xứng như là con kiến hôi, quỳ trên mặt đất, nhìn ngước diện mạo của bổn tọa, kính sợ thần uy của bổn tọa. Lâm Tinh Hải chau mày, đồng tử co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tất cả mọi người cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh, đã hoàn toàn không phải cảnh giới địa tiên có thể so sánh được. Không có gì phải sợ, hắn bất quá là một người. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đánh hắn một cái, dễ như trở bàn tay. Trương Văn Hách dưới chân dẫm một cái, đưa tay kiếm chảm như phong, ép thẳng tới Quỷ Cốc cốc chủ mặt. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cút cho ta. Dứt lời, Quỷ Cốc cốc chủ cực kỳ khinh thường đưa tay chính là nhất quyền. Mặc dù nói là cực kỳ phổ thông nhất quyền, nhưng là chiến đấu lực vừa nhanh vừa mạnh, lại làm cho người không rét mà run. Lượng lớn cương phong, giống như thủy triều, trong nháy mắt giảng Trương Văn Hách chìm ngập. Cái này lực lượng khổng lồ, không cho Trương Văn Hách mảy may cơ hội phản ứng. Tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài, thì liền hắn phát ra kiếm khí, đều bị trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát. Cẩn thận! Kiếm Vô Sinh tiến lên ngăn lại, hắn đổ bay bóng người, nhưng cũng bị cái này cỗ cự lực trực tiếp đánh lui phía trên khoảng 100 thước. Tiện tay vung lên, đối phương vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực, gần như hơi kém đem Trương Văn Hách diệt sát. Trương Văn Hách sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở dốc. Lâm Tinh Hải ánh mắt ngưng trọng, không nên khinh thường, cho nên chân tiên ngũ phẩm trở xuống đệ tử toàn bộ lui ra ngoài, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Đệ tử còn lại lấy đan dược làm phụ đạo, tăng thực lực lên, cùng hắn đánh tiêu hao chiến. Vâng. Lâm Tinh Hải tuy nhiên ngày bình thường làm người nho nhã, nhưng chiến đấu, chỉ huy quân sự tài năng cũng không yếu tại Lăng Tiêu. Dù sao, gừng càng già càng cay, Lăng Tiêu một ít gì đó chung quy là cùng lão đầu tử học. Thực lực yếu kém đệ tử ngay đầu tiên liền nhanh chóng lui ra quỷ cốc đại điện. Sau đó, mọi người lập tức ăn vào đan dược, thể nội khí thế toàn bộ đều điên cuồng trèo thăng lên. Quỷ cốc cốc chủ khinh thường cười một tiếng, một đám đồ bỏ đi, chỉ bằng lấy các ngươi những thứ này đồ bỏ đi cũng muốn đối phó với ta, buồn cười cùng cực, các ngươi cho bổn tọa xách giày cũng không xứng. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, hướng về phía trước vượt ra một bước, thể nội cương khí giống như cuồn cuộn thủy triều đồng dạng ùn ùn kéo đến đè qua đến, làm cho tất cả mọi người thân thể cũng vì đó kịch liệt chấn động, liên đới lấy tốc độ đều chậm lại không ít, nhanh tản ra. Lâm Tinh Hải hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tản ra theo sát phía sau. Sau một khắc, quỷ cốc cốc chủ chính là một kiếm chém ra. Kiếm mang này như diệu nhật đồng dạng, đem trọn cái tối tăm đại điện đều trong nháy mắt thắp sáng. Kiếm mang chi sắc bén, càng là dễ như trở bàn tay phá vỡ đại điện mái nhà. Tiếp theo kiếm quang, thẳng tắp rơi vào Lâm Tinh Hải trên đỉnh đầu. Lâm Tinh Hải dốc hết toàn lực, lấy tự thân tất cả lực lượng đến chống lại một kiếm này. Hắn chỉ có bát phẩm chân tiên thực lực, tại đan dược gia trì trạng thái, tạm thời có thể đạt đến địa tiên nhất phẩm hai bên lực công kích. Nhưng cùng quỷ cốc cốc chủ thực lực chênh lệch, vẫn như cũ là chênh lệch cực lớn. Tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Tinh Hải dưới chân gạch đá toàn bộ nứt toác, cả người hắn cũng nửa quỳ trên mặt đất, nửa người đều lâm vào trong lòng đất. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng rơi xuống lấy. Nhanh, yểm hộ hắn. Hình Chấn Thiên hét lớn một tiếng, mọi người chung quanh cùng nhau tiến lên, chia ra bát lộ, đối quỷ cốc cốc chủ giáp công. Quỷ cốc cốc chủ khinh thường cười một tiếng, một đám rác rưởi, còn thật sự cho rằng các ngươi lại là đối thủ của ta, thật sự là buồn cười cùng cực. Phế vật, vĩnh viễn cũng là phế vật, vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ta. Gào thét một tiếng, quỷ cốc cốc chủ buông lỏng ra đối Lâm Tinh Hải áp chế, trên thân cuồn cuộn linh khí bạo phát, nhưng là đúng những người khác, sinh ra một cỗ 360 độ không góc chết sóng xung kích. Oanh, cương khí bắn ra giống như phô thiên cái địa sóng biển, mọi người liền tránh đều không có chỗ tránh, liền bị lực lượng này đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, quỷ cốc đại điện bị sống sờ sờ đánh văng ra ngoài mấy cái đại lỗ thủng. Hình Chấn Thiên bọn người toàn bộ bay ngược ra tới, thực lực thật là mạnh. Mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng, xương cốt toàn thân dường như cùng tan ra thành từng mảnh giống như, đau muốn chết. Mà bọn họ còn chưa kịp quá nhiều phàn nàn, sau một khắc, Lâm Tinh Hải thân thể cũng theo đại điện cửa chính bay ngược ra tới. Phốc phốc, hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt vô cùng ngưng trọng, nghĩ không ra hắn lại là chuẩn thiên tiên thực lực. Trong lòng mọi người cùng nhau run lên. Chuẩn thiên tiên, thiên tiên chữ này đối với lúc này bọn họ tới nói, có thể nói là cường giả chân chính a. Bọn họ trong những người này cũng chỉ có dựa vào đan dược mới có thể miễn cưỡng tiếp cận với địa tiên, mà đối phương thế mà đã là chuẩn thiên tiên thực lực. Quả nhiên không hổ là quỷ cốc cốc chủ. Quỷ cốc có thể tại thượng giới đứng ngạo nghễ nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không phải là giả. Quỷ cốc cốc chủ hai tay đặt sau lưng, dậm chân đi ra quỷ cốc bên ngoài, trong ánh mắt mang theo một cỗ ngạo nghễ. Mặc dù quỷ cốc đã toàn tuyến sụp đổ, mặc dù quỷ cốc chỉ còn lại có hắn một người, cũng không phải tùy ý người khác có thể tùy ý khi dễ. Cái này liền là đến từ một cái chuẩn thiên tiên cường giả tự tin. Chuẩn thiên tiên ba chữ liền đủ để chứng minh hết thảy. cái kia lực lượng cường đại, là bất luận kẻ nào, đều không thể tùy tiện so sánh. Các ngươi đám phế vật này, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, hôm nay, bổn tọa liền sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính, cái gì gọi là phế vật. Các ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, liền như là rãnh trời đồng dạng, căn bản không thể vượt qua. Viêm Hoàng Minh một đám đệ tử, không khỏi trong lòng trầm xuống. Lão gia hỏa này, thực lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ, cùng hắn đánh lên, nguy hiểm quá lớn. Chính cảm thấy nguy cơ thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền tới. Chỉ là một cái chuẩn thiên tiên, rất ngậm sao. Ừ, quỷ cốc cốc chủ. Hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang, Lăng Tiêu một bộ áo trắng như tuyết, chậm rãi dậm chân mà tới. Hình Chấn Thiên bọn người, vui mừng quá đỗi. Thiếu chủ đến rồi, quá tốt rồi. Cái này lão cẩu hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ cốc cốc chủ, nhíu mày, chợt, hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói. Xem ra, người hẳn là cái kia, một tay hủy ta quỷ cốc Lăng Tiêu, sớm biết, ta lúc đầu liền nên giết ngươi, mà không phải để ngươi chạy ra quỷ cốc. Hắn nắm nắm quyền đầu, con ngươi băng lãnh bên trong, tản ra làm cho người sợ hãi sát ý. Lăng Tiêu không chút phật lòng, chỉ là sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngày đó, nếu như không phải là vì sư phụ ta trưởng thành, nếu như không phải là vì để sư phụ ta có thể diệt Trầm Diệu Quang, mà không đến mức sinh ra tâm ma, ngươi thật sự cho rằng, ngươi quỷ cốc, còn có thể lưu giữ sống đến bây giờ. Quỷ cốc cốc chủ, khinh thường cười một tiếng. Ngươi, thật sự là buồn cười. Ngươi đối thiên tiên lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Có đúng không? Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ lên một vệt mỉm cười, thả ở sau lưng tay, cũng chậm rãi rủ xuống. Đầu ngón tay điểm nhẹ, trên mặt đất, một đạo tàn hoa cánh hoa, chậm rãi bị hắn hấp dẫn tới trong tay. Đáng tiếc là, ngươi chỉ là một cái chuẩn thiên tiên. Có điều, cho dù ngươi là một cái thiên tiên, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì, ta căn bản là lười nhác nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Dứt lời, hắn trong nháy mắt một bắn. Trong chớp nhoáng này, quỷ cốc cốc chủ, cảm giác thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ở trước mặt của hắn, cũng không phải là Lăng Tiêu, mà chính là một cái đến từ xưa đến nay thần minh. Cái kia uy áp gần như muốn người ngạt thở. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, lực lượng cùng áp lực khiến cho cốc chủ quỷ cốc giống như ngạt thở. Ngay lập tức, hắn chuẩn bị muốn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là, đến lúc công kích của Lăng Tiêu bay tới, hắn đột nhiên nhận ra mình đã không cách nào chạy trốn được nữa. Lăng Tiêu nhạt hoa cười một tiếng, uy áp đã sớm đem hắn triệt để khóa chặt, làm cho hắn căn bản không có cách nào đào thoát. Không. Cốc chủ quỷ cốc kinh hô một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thực lực của Lăng Tiêu lại có thể mạnh như vậy. Thẳng đến trước khi chết, hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu rõ. Giờ phút này, trong đầu của hắn, tràn đầy ý nghĩ hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì mà hắn lại đụng nhầm vào Lăng Tiêu? Vì cái gì? Vì cái gì mà hắn lại không đối với sư phụ của Lăng Tiêu tốt một chút? Nếu như ngay từ đầu, hắn đối xử với Lâm Tinh Hải tốt một chút, thì ít nhất quỷ cốc cũng sẽ không rơi vào kết cục này a. Thậm chí nói không chừng, có Lăng Tiêu gia nhập, quỷ cốc còn có thể nâng lên một tầm cao mới. Một loại tuyệt vọng hối hận thật sâu, khiến tâm trí cốc chủ quỷ cốc dường như bị lấp đầy. Ngay sau đó, những cánh hoa lóe sáng lên, từ giữa trán của hắn mà xuyên thấu qua. Mọi thứ, chỉ trong nháy mắt đều chết đi. Những cánh hoa của Lăng Tiêu không chỉ đánh nát những thứ trong đầu của hắn, cũng đồng thời đánh nát tan linh hồn của hắn, để hắn đến cả chuyển thế đầu thai cũng không thể được nữa. Cốc chủ quỷ cốc thân xác còn chưa ngã xuống đất. Thiểm điện điêu đã từ trên vai Lăng Tiêu dương cánh bay ra, như hổ vồ, trực tiếp đem xác cốc chủ quỷ cốc xé nát tại chỗ. Sau khi cắn nuốt lực lượng của cốc chủ, thiểm điện điêu liền vừa lòng thỏa ý. Từ khi nó từ trong rừng rậm Bắc Hoang đi ra, đã thật lâu không được hưởng thụ được loại thức ăn ẩn chứa lực lượng cao cấp như thế này. Cốc chủ, quỷ cốc hoàn toàn chết đi. Bọn người Lâm Tinh Hải cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. May thay, Viêm Hoàng Minh vẫn còn hiện diện của Lăng Tiêu. Nếu không, bọn họ thật không biết phải làm gì nữa. Nhưng mọi người còn chưa kịp chúc mừng. Ngay lúc này, hai cỗ khí thế cực mạnh từ quỷ cốc hai bên hai đường ào ào đánh tới. Mỗi đội ít nhất cũng không thấp hơn 5 vạn nhân mã. Đệ tử Viêm Hoàng Minh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đệ tử Quỷ Cốc chớ hoảng, Thiên Phong cung ta đến đây trợ giúp các ngươi. Viêm Hoàng Minh, Quỷ Cốc chính là minh hữu của Thái Cực kiếm đạo chúng ta. Các ngươi không biết sao, cả gan xuất thủ đối với Quỷ Cốc. Các ngươi thật không đem Thái Cực kiếm đạo chúng ta để ở trong mắt. Nhân mã song phương, một trái một phải, đi tới bao vây xung quanh đại điện Quỷ Cốc. Bọn người Lâm Tinh Hải nhanh chóng thối lui về đám người ở phía sau lưng Lăng Tiêu, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác nồng đậm. Giờ phút này, ba phe thế lực hình thành một hình tam giác. Hai phe nhân mã của Thiên Phong Cung cùng Thái Cực kiếm đạo nhìn khắp Quỷ Cốc một chú, nhưng chỉ phát hiện thi thể nằm la liệt, đến một người của Quỷ Cốc còn sống cũng không có. Nhân mã song phương không khỏi tròng mắt hơi híp, bắn ra hai sát ý sắc bén, đằng đằng sát khí tiến tới gần Lăng Tiêu cùng Viêm Hoàng Minh. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, không chút nào hoảng loạn. Thiểm điện điêu trên vai của hắn, dùng móng vuốt chải vuốt lông vũ. Cũng giống như vậy, đối với hai bên nhân mã, không hề có chút hoảng sợ nào. Thậm chí, nó căn bản là đang khinh thường cả hai phe đại quân này. Trưởng lão Thiên Phong cung cùng Thái Cực kiếm đạo liếc nhìn nhau một chút. Sau đó ánh mắt rơi lên trên thân Lăng Tiêu. Thật to gan à. Minh hữu của Thiên Phong cung cùng Thái Cực kiếm đạo chúng ta, ngươi cũng dám tùy tiện động thủ. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Chỉ là một Quỷ Cốc nho nhỏ mà thôi. Muốn giết thì giết. Có cái gì mà dám hay không dám? Ngươi dám làm càn. Một vị trưởng lão Thiên Phong cung chỉ thẳng vào Lăng Tiêu, giận dữ hét. Các ngươi chỉ là một môn phái vừa mới thành lập, đã dám lớn lối như vậy. Ngươi coi chúng ta là cái gì? Trong mắt ngươi còn có nửa phần chúng ta sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Các ngươi nói không, sai. Trong mắt ta đích thật không hề coi các ngươi ra gì cả. Vậy thì thế nào? Không phục thì ngươi đến cắn ta sao? Lời nói cuồng vọng đến cùng cực khiến trưởng lão Thiên Phong cùng tức giận đến giống lên không thôi. Tên chó nhà ngươi thật là to gan. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi hay không? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nheo mắt lại, bước về phía trước một bước. Khí thế hướng thẳng đến Thiên Phong cung đè tới. Ngươi nghĩ muốn giết ta thì có thể giết được sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Hôm nay ta diệt Quỷ Cốc. Có liên quan gì tới ngươi? Lão cẩu nhà ngươi, không biết điều. Thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Trưởng lão Thiên Phong cung cười lạnh. Tốt. Thật cuồng vọng, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Đệ tử Thiên Phong cung nghe lệnh, xông lên cho ta, giết hết Viêm Hoàng Minh bọn hắn, sẽ có trọng thưởng. Tuân mệnh. Đệ tử Thiên Phong cung cùng nhau giống to lên, trong ánh mắt toát ra sự hưng phấn cùng chiến ý lao tới. Bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi một môn phái mới vừa thành lập như Viêm Hoàng Minh. Cho dù Viêm Hoàng Minh đã diệt Quỷ Cốc, nhưng vậy thì đã thế nào? Viêm Hoàng Minh giờ phút này cũng tuyệt đối đã bị trọng thương. Căn bản là không cách nào có thể giao thủ cùng Thiên Phong cung bọn hắn. Đệ tử Thái Cực kiếm đạo lập tức ghé bên tai trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Du trưởng lão, ngài xem chúng ta có cần xông lên hay không? Du trưởng lão hơi nheo mắt lại, nói. Tạm thời không vội. Trước hết nên xem tình huống một chút đã. Tên đệ tử kia có chút nóng vội, nói. Nhưng nếu như chậm trễ, chúng ta chỉ có thể nhìn Thiên Phong cung bọn hắn ăn thịt. Chúng ta thì chỉ còn lại chút nước canh. Du trưởng lão nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng. Ngươi vội cái gì? Quỷ Cốc vừa mới bị hủy diệt, còn chưa có bị quét dọn đâu. Báu vật của Quỷ Cốc so sánh với một môn phái với tạm mới dựng lên như Viêm Hoàng Minh càng nhiều vô kể. Tên đệ tử kia hai mắt sáng lên. Đúng à, nghĩ rõ ràng điểm này, hắn lập tức lui xuống. Mà lúc này, đệ tử Thiên Phong cung dưới mệnh lệnh của trưởng lão liền hướng về phía Viêm Hoàng Minh đè ép tới. Đệ tử Viêm Hoàng Minh vừa mới khổ chiến đẫm máu, diệt sát Quỷ Cốc, đã mệt đến không thở nổi, đối mặt với địch nhân Thiên Phong cung số lượng vô cùng nhiều. Nhất thời nhịn không được mà có chút kinh hoàng. Kiếm Vô Sinh lập tức trấn an nói, có thiếu chủ ở đây, các ngươi sợ cái gì? Một tên đệ tử mới gia nhập, nhịn không được run rẩy mở miệng nói. Thế nhưng mà, tướng quân, quân chủ dĩ nhiên có thực lực rất mạnh, nhưng số người của đối phương thật sự nhiều lắm. huống chi còn có một tông môn khác còn chưa xuất thủ. Kiếm Vô Sinh liếc mắt nhìn hắn. Vô tri ngu xuẩn, hãy chờ xem. Không quan trọng Thiên Phong Cung có mấy chục ngàn tên đệ tử cảnh giới chân tiên, còn chưa đủ cho thiếu chủ nhét kẽ răng ở trước mặt của hắn. Cho dù số lượng hay là thực lực đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, dám cùng hắn đối nghịch thì chỉ có một con đường chết. Thật, sao? Một số đệ tử mới gia nhập khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Tiêu. Bọn họ chưa từng chứng kiến Lăng Tiêu lấy thế một người đối mặt quyết chiến với mấy vạn cao thủ. Chênh lệch số lượng này thật sự là cách biệt quá lớn. Nếu như nói Lăng Tiêu có thể chạy trốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Dù sao một cao thủ vượt trên cả thiên tiên muốn từ bên trong mấy vạn người đi ra ngoài vẫn là điều khả thi. Nhưng muốn chính diện chống lại chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không để ý tới sự nghi hoặc của mọi người, sắc mặt của Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này, đại quân Thiên Phong cùng phía đối diện đã ép đến trước mặt Lăng Tiêu.